Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Lãnh Phi Tuyệt Sắc của Thất Phương Gia. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn nếu như cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Túy Tâm Cư. Đến Đế Đô, không ai không biết Túy Tâm Cư. Đây là khách điếm có chất lượng tốt nhất trong cả nước. Túy Tâm Cư nghe nói thuộc về sở hữu của Mộ Dung Thế Gia, đệ nhất thủ phủ của Đông Ly. Hầu như mỗi thành, mỗi trấn đều có ít nhất một Túy Tâm Cư này. Phải nói sinh ý trải khắp cả Đông Ly, muốn thu hút một lượng khách hàng lớn, đương nhiên Túy Tâm Cư phải có ưu điểm của nó. Đó là chất lượng, phong cách phục vụ cũng như kiến trúc, ẩm thực, nơi đây đều là bậc nhất. Phía tây biệt viện Túy Tâm Cư, nơi này khá rộng lớn, đẹp đẽ, thanh lịch, thường dành cho các vị khách có địa vị cao. Trong phòng, bày biện đơn giản nhưng mỗi loại đồ vật đều có giá trị rất lớn, mộc mạc nhưng rất thanh quý, cho nên người ở nơi đây tất không phải là nhân vật tầm thường. Người nói cái gì? Thanh âm lạnh đùng, không ra hỉ giận, khiến hắc y nhân không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra. Bẩm chủ thượng, kế hoạch thất bại. Hắc y nhân nói. Ta cũng không mong lũ vô dụng ấy được việc. Điều nằm trong khả năng dự tính. Nam nhân ngồi trên ghế, ung dung uống trà, phong thái thanh cao, có thể nói mỗi giơ tay nhấc chân đều để lộ khí chất hơn người. Hắc y nhân cung kính gật đầu, nhưng trong lòng hết sức oán giận, nếu đã biết thất bại còn làm gì. Quân ta hao hụt số lượng người không nhỏ, nhưng y chỉ dám nghĩ trong lòng. Khuôn mặt vẫn bất động thanh sắc. Nam nhân uống một ngụm trà rồi hỏi. Chuyện lần trước ta cho ngươi điều tra đến đâu rồi? Hắc y nhân lên tiếng. Chủ thượng, người kia có thể là Thất Vương Phi. Người nói lại lần nữa xem. Nam nhân thanh âm không ra hỉ giận, chỉ có điều áp suất không khí quanh hắn bỗng chốc giảm xuống một cách triệt để. Hắc y nhân lưng đầy mồ hôi nhưng vẻ mặt vẫn hết sức trấn định, nói: Thuộc hạ đã cho người điều tra nhưng không tìm thấy. Nhưng thiên hạ có lời đồn đương triều Thất Vương Phi mắc quái bệnh, cho nên tóc trắng, lông mi cũng nhiễm tuyết. Thất Vương phủ canh phòng rất nghiêm ngặt, cho nên thuộc hạ chưa thể tới thăm dò. Chủ nhân, Hắc y nhân phân tích. Nam nhân không lên tiếng, bất giác không khí trở nên nặng nề, u uẩn. Nương tử, nàng thật tàn nhẫn mà. Hàn Kỳ lẩm bẩm, hai ngày rồi hắn chưa thấy mặt của nương tử, tối đến không ôm nương tử đúng là khó ngủ. Bây giờ nghĩ lại, 5 năm trời không có nương tử bên cạnh chăn đơn gối chiếc mà hắn vẫn có thể chịu được, sao mà bây giờ mới có 2 ngày đã cảm thấy hết sức chịu đựng. Hàn Kỳ ngồi một mình trên giường nằm bầm, sợ dĩ Thất Vương gia không xuống giường cũng chỉ vì lời hứa với ai đó. Hàn Kỳ, thương chưa lành, người dám bước xuống giường thì đừng đến tìm ta. Cho nên mặc dù khó chịu phải chết, Hàn Kỳ cũng chỉ biết ai oán ngồi trên giường cấu xé chăn bông. Trong khi hắn ngồi trong phòng oán niệm thì Vân Tiếu Khuynh cũng như mọi ngày, sáng ăn uống thật tốt, tối đùa giỡn cổ cầm, chiều lại ra hồ sen chơi, chạp tối cùng đàn cá chép vui đùa. Cũng như mọi ngày, không có gì thay đổi, chỉ có Tiểu Hồng, Tiểu Họa bên cạnh biết được Vương Phi tâm thần chính là bất an. Nếu không, sau khi dùng đồ ăn lại quên mất dùng món mà mình thích. Nếu không, sau khi luyện cầm lại không đàn mà ngồi trước cầm ngẩn người. Ra giữa hồ sen cũng không buồn ngủ, mà đến chỗ hồ cá cũng quên mang thức ăn cho cá. Nói chung là Vương Phi chính là rất không bình thường. Vương Phi, nếu đã lo lắng cho ngày ấy, sao lại không tới thăm chứ? Tiểu Hồng khó hiểu hỏi. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, thở dài. Ta không lo lắng cho hắn. Tiểu Họa cười hì hì. Vương Phi, người chính là lừa mình dối người. Vân Tiếu Khuynh cười khẽ, nhẹ giọng nói. Ta chỉ muốn cho hắn bài học. Nam nhân đó, nếu như người dễ dãi một chút, hắn lại càng tiến thêm một bước. Lần này chỉ là mất chút máu, ai biết được lần sau hắn lại bị cái gì, nàng chính là không muốn nhìn thấy hắn bị thương, dù là nhỏ nhất. Nương tử, nàng xem, vết thương đã lành rồi, nàng cũng không cần cắm túp ta nữa. Hàn Kỳ nàng nỉ, cuối cùng cũng là ngày thứ ba cũng được gặp mặt nương tử yêu dấu. Vân Tiếu Khuynh lấy đầu ngón tay chỉ vào chỗ bị thương của hắn. Hàn Kỳ đau đến nỗi mặt mày nhăn nhíu nhưng vẫn cố cười, chỉ có điều nụ cười này quả thật khó coi. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn vậy rất không vui, nàng nói: rõ ràng là chưa khỏi. Hàn Kỳ, chẳng lẽ người không cảm thấy đau sao? Hàn Kỳ cười nhẹ ôm nhu nói: nương tử, vết thương này có đáng là gì? Hắn đã từng chịu vết thương còn nhiều hơn thế, so với cái này chẳng qua chỉ là ngoài da. Vân Tiếu Khuynh lẳng lặng nhìn hắn một lúc, nhẹ nhàng nói: nhưng là ta cảm thấy đau. Thật sự là rung động tâm can, tâm trạng Hàn Kỳ lúc này quả thật không thể dùng từ nào để hình dung nổi, tim hắn như muốn chạy khỏi lồng ngực. Nương tử là đang nói cái gì? Hàn Kỳ trợn mắt kinh ngạc, y lắp bắp: nương tử, nàng nói vậy là ý gì? Vân Tiếu Khuynh nhìn biểu hiện của hắn hết sức nghi hoặc, lại nói: chẳng lẽ không đúng sao? Người bị thương ta không nên đau lòng sao? Hàn Kỳ nghe vậy ngây ngô cười, bộ mặt tuấn mỹ khi cười như vậy quả thật rất đáng yêu. Vân Tiếu Khuynh cũng thất thần, nam nhân này rốt cuộc ăn cái gì mà đẹp mặt như vậy? Nương tử, lời này của nàng thì cho dù có lên núi đào xuống biển lửa, vi phu cũng không từ nàng. Hàn Kỳ nói. Vân Tiếu Khuynh nghe vậy mày đẹp khẽ trao, miệng mân lên rồi rất không hài lòng: người lên núi đào xuống biển lửa để làm gì? Người cảm thấy bản thân mình là siêu nhân sao? Nam nhân này là ngốc sao chứ, cứ hay làm những chuyện ngu ngốc. Hàn Kỳ lắc đầu cười khổ, nữ nhân này quả thật hết nói nổi, nhưng là tự đáy lòng một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa không sao che giấu hết. Nương tử, có phải nàng đã bắt đầu yêu ta rồi đúng hay không, cho nên ta bị thương nàng mới đau lòng? Hàn Kỳ, lần sau ngươi còn dám để bản thân mình bị thương nữa, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Vân Tiếu Khuynh nói. Hàn Kỳ gật đầu lia lịa, nương tử nói gì chính là cái đó, hắn chỉ cần nghe theo là được. Quả thật trên thế gian này, người có thể làm hắn bị thương, quả thật có thể nói đếm trên đầu ngón tay. Nương tử, tối mai là lễ hội hoa đăng, chúng ta cùng đi chơi được hay không? Hàn Kỳ nhanh chóng chuyển đề tài. Vân Tiếu Khuynh nghĩ nghĩ một lát, lại nói: vết thương của người chưa lành mà. Hàn Kỳ vỗ ngực cam đoan. Nương tử, yên tâm, vi phu đã lành hơn phân nữa. Với lại chúng ta đi chơi cũng không phải là đánh nhau, không cố kỵ nhiều như vậy. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn vẻ mặt mong chờ, cũng không đành lòng, bèn nói: tùy ngươi. Hàn Kỳ hiếp mắt cười, tối mai nhất định phải cùng nương tử đi chơi thật tốt. Mà hình như hắn và nương tử cũng chưa thật sự cùng nhau đi chơi, thật là thất sách. Ngươi là ai? Lăng Quân Dao kinh ngạc nhìn nữ tử này, sao quá giống, nhưng là không phải nàng, chẳng lẽ nàng có tỷ muội song sinh? Vân Tiểu Khuynh cũng nghi hoặc nhìn nam tử đứng trước mặt, tuấn mỹ vô trù. Nàng cùng hắn rõ ràng hình như chưa gặp mặt, sao lại chặn đường nàng? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn ôm nhu cười, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: không biết công tử có gì muốn hỏi? Động tác hành văn lưu loát, nhất phái phong phạm thục nữ. Lăng Quân Dao nhíu mày lên tiếng: người không phải là nàng ấy. Âm thanh khẳng định dù chỉ một khoảnh khắc chạm mắt có hai lần, nhưng y chắc chắn nữ tử đứng trước mặt không phải là người y tìm. Y than nhẹ. Vân Tiểu Khuynh nghe xong bỗng dưng bật cười, câu nói này sao quá quen thuộc, đã có bao nhiêu người nói với nàng như vậy rồi. Thấy Vân Tiểu Khuynh bật cười, Lăng Quân Dao có chút không hờn giận, y nói: người có biết nữ tử dung mạo gần giống người, nhưng ngân phát mi vàng một đó hồng liên. Vân Tiểu Khuynh nghe vậy ngừng mắt nhìn hắn một lúc, âm thanh ôn cười: biết thì sao, mà không biết lại như thế nào. Chỉ cần người nói cho bổn tọa biết nữ tử kia ở chỗ nào, bổn tọa có thể đáp ứng người một việc. Lăng Quân Dao không nhanh không chậm nói. Vân Tiểu Huynh cười cười, được, chỉ cần ngươi giúp ta hạ sát một người, ta sẽ nói cho ngươi biết nữ tử kia ở đâu. Lăng Quân Dao cười lạnh, là ai? Vân Tiểu Huynh mỉm cười, thanh âm dịu nhẹ như làn gió nhưng vô hình mang theo nồng đậm oán hận. Đường Triệu Đông Ly, Thất Vương Phi. Lăng Quân Dao đáy mắt ẩn hiện sát khí nhưng rất nhanh liễm đi, y gằn từng tiếng. Nếu như ta giết nàng ta, ngươi có thể nói cho ta biết nữ tử kia ở đâu sao? Vân Tiểu Huynh gật đầu, mỉm cười ôm nhu như nước, nhìn nữ tử này, Lăng Quân Dao một thoáng chán ghét, cùng một dung mạo sao lại khác xa đến như vậy? Nữ nhân này rốt cuộc là ai, sao lại muốn hạ sát Thất Vương Phi? Mà ảnh nói nữ tử y đang tìm kiếm có khả năng cũng là Thất Vương Phi. Không biết vị Thất Vương Phi kia có thù oán gì với cô nương mà khiến cô nương không tiếc tất cả đại giới sát hại nàng ta. Lăng Quân Dao ra vẻ hứng thú. Vân Tiếu Khuynh nở nụ cười, âm thanh oán giận gằn từng tiếng. Nàng ta cướp đoạt phu quân ta, cướp vị trí của ta, tất cả. Người nói ta không thể không oán không hận sao? Công tử, nếu như người giúp ta, ta nhất định nói cho người biết tung tích nữ tử đó. Được, một lời đã định, khi nào hoàn thành ta nhất định sẽ tìm tới cô nương. Lăng Quân Dao nói, nhưng người cũng đã đi mất, để lại một chuỗi thanh âm vang vọng trên không trung. Vân Tiểu Khuynh thấy vậy cười nhẹ, vân đạm phong khinh. Nếu nàng đoán không lầm, nam nhân này không tầm thường, khí chất hơn người, sát phạt quyết đoán, tất không phải kẻ bình thường. Sắp có trò hay để xem rồi. Âu yếm vương phi của người lại được một nam nhân để mắt tới. Người nói xem, người nên làm cái gì? Vân Tiểu Khuynh lẩm nhẩm, nàng đọc được trong mắt nam nhân đó nhu tình như hải. Khi nhắc đến Vân Tiểu Khuynh, nam nhân này thân phận không tầm thường. Vân Tiểu Khuynh, người đúng là rất giảo hoạt, bề ngoài thì một vẻ vô tâm vô tình, nhưng xung quanh lại đi câu dẫn nam nhân khác. Vương gia, nữ nhân như vậy đáng để cho ngài yêu sao? Đáng hay không đáng, có xứng hay không, nhân sinh thật sự rất kỳ lạ. Người ta cứ luôn thắc mắc, luôn so sánh, luôn vấn hai từ xứng đáng ấy. Người này với người kia rốt cuộc có xứng hay không? Nhưng thật sự mà nói, hai tiếng yêu thương kia không phải đáng hay không, mà chỉ là nguyện ý hay không. Yêu một người rất đơn giản, không phải vì bất cứ cái gì, chỉ đơn giản vì người đó chính là người đó. Thật đơn giản, thật bình thường, nhưng đạo lý đó thế gian này, vạn người lại có ai thông thấu, ai hiểu được. Có lẽ vì vậy mà thiên hạ lại nhiều si nhân đến như vậy. Tiết hoa đăng, dành như ý nghĩa, khắp nơi đều là đèn đồng. Cả một khu phố sáng rực lung linh dưới nhiều kiểu đèn lồng khác nhau, đẹp không tả xiết. Lễ hội này bắt đầu từ hơn 700 năm trước. Nghe nói vào ngày này chỉ cần thả ước nguyện của mình vào chiếc hoa đăng, cho trôi theo dòng nước, ắt sẽ thành hiện thực. Mặc dù không biết đúng hay sai, nhưng mỗi năm vào ngày này đều có hàng trăm hàng nghìn các tiểu thư khuê cát, các cô gái đều tụ tập thả hoa đăng, coi như là nơi gửi gắm ước nguyện của mình. Trời tờ mờ tối, trên cao ánh trăng tròn vằn vặc no đủ, đẹp mê người, hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh kỳ ảo. Ở dưới, hàng ngàn hàng vạn chiếc đèn đồng rực rỡ lóe sáng, tạo nên một loại mỹ diễm chói mắt, huyền ảo. Dòng người tấp nập đông đúc vô cùng, trên đường nam thanh nữ tú xen lẫn hết sức náo nhiệt. Thật rộn ràng, đúng hay không nương tử? Trên đường, thanh âm nam tử văng vẳng, hòa cùng tiếng ồn ào, nhốn nháo. Với cái tình trạng tấp nập như thế này, không ai để ý tới ai. Nhưng mà, thanh âm nam tử sang sảng lại mang theo chút trầm thấp mê người và một chút lấy lòng, làm nũng, quả thật khiến cho người gần đó không khỏi ghé mắt. Nam tử, một thân trường bào đỏ sậm, hình thức quần áo đơn giản, nhưng là nếu là người trong nghề mới biết, loại vải vóc nhìn bề ngoài rất đơn giản đó, thật ra là thượng đẳng triêu dương như cẩm, chỉ có người trong hoàng tộc mới có. Một đầu tóc đen, nhưng đắm tắm vài sợi bạc, nhẽ ra sẽ khiến cho y trông già đi, nhưng không hiểu vì cái gì, gần nửa đầu tóc bạc kia lại khiến cho nam tử trở nên thành thục, mê hoặc nhân thế. Đôi môi tà mị khẽ nhếch, cằm no đủ bóng mượt, đôi con người thâm trầm tựa bể, chỉ khi nhìn người bên cạnh mới chợt lóe lên nhu tình ấm áp. Hơn nửa gương mặt đội một chiếc mặt nạ vàng, trông y càng quyền bí, thật muốn biết đằng sau lớp mặt nạ đó là dung nhan tuấn mỹ như thế nào. Bên cạnh sống vai y mà đi, một thân bạch y, bất nhiễm bụi trần, không nhìn thấy rõ dung nhan, nhưng sau lớp mũ sa như ẩn như hiện dung mạo thiên tiên, càng khiến cho nàng thêm mị hoặc. Quả thật là một đôi bích nhân, những người đứng bên đường cũng không khỏi liếc mắt nhiều thêm một lần. Nương tử, nàng xem, nàng thích cái nào? Hàn Kỳ kéo Vân Tiếu Khuynh vào một quán hoa đăng ven đường, chỉ vào hỏi. Vân Tiếu Khuynh nhìn một chút, sau đó lắc đầu, nàng nói: "Ta không cần, người thích thì mua đi." Nàng thật sự không thích nơi đông người một chút nào, bồi cùng hắn chẳng qua vì hắn muốn. Lễ hội hoa đăng này nhìn có vẻ hoa lệ rực rỡ, cũng khá náo nhiệt, nhưng thật sự nàng thích hơn chính là tay nõn cát, yên lặng ngồi ngoài sân cùng hắn gãi vài thủ khúc, an tĩnh nhẹ nhàng. Nhưng là nhìn nam tử trên môi tiếu dung rực rỡ, Vân Tiếu Khuynh cảm thấy đáng giá. Nương tử, nàng không cầu nguyện sao? Hàn Kỳ nghi hoặc, chẳng phải ngày này nữ tử thường thích đem đèn ra sông thả sao? Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn nhẹ nhàng cười. Tại sao phải cầu nguyện? Chẳng phải những gì ta muốn, người đều có thể làm được không phải sao? Nếu đi cầu nguyện người khác thì thà tự cầu bản thân mình, nàng xưa nay chưa từng tin vào mấy chuyện cầu xin này. Nếu như thế gian có thần tiên, nhân sinh có nhiều như vậy oán hận, cùng cực, khổ đau sao? Nương tử nói rất đúng, Hàn Kỳ gật đầu, nhưng trong lòng vui như mở hội, nương tử đúng là rất coi trọng hắn. Vân Tiếu Khuynh thấy vẻ mặt rất chi là đắc ý của hắn khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm buồn bực. Nam nhân này chính là ngốc như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng quan tâm hắn một chút, hắn có thể vui vẻ cả ngày, không biết nên nói hắn ngốc hay nên cảm ơn vì hắn ngốc. Hàn Kỳ, ta đói bụng rồi. Vậy thì chúng ta đi tủ lâu đi. Không cần, ta muốn ăn cái kia. Dứt lời, chỉ tay vào cách đó không xa, một quán khoai lang nướng. Vậy nương tử chờ một lát, vi phu sẽ quay trở lại ngay. Hàn Kỳ dặn dò. Nhìn bóng lưng nam nhân nhanh nhẹn đách qua đám đông, Vân Tiếu Khuynh bất giác mỉm cười, đôi con người như hòa, hiếm thấy. Vị cô nương này, chủ tử của chúng ta cho mời, mong cô nương di giá tới tủ lầu phía trước. Hắc y nhân đột ngột xuất hiện, lên tiếng, thanh âm không cho cự tuyệt. Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn nam nhân trước mặt này, khẽ mở miệng nói. Ta và chủ nhân của ngươi có quen biết sao? Tại hạ chỉ là làm theo mệnh lệnh, mong cô nương đừng khó xử tại hạ. Hắc y nhân lạnh giọng nói, rốt cuộc hắn không rõ nữ tử trước mặt này là người thế nào lại khiến cho chủ thượng của bọn họ quan tâm đến thế. Hai năm huy động không biết bao nhiêu là ảnh vệ, chỉ để soát tung tích nàng. Vân Tiếu Khuynh khẽ nhíu mi, sau đó không nhanh không chậm bước về hướng tủ lâu trước mặt, thong thả tự nhiên, không chút nào cảm giác bị người khác ép buộc. Thật ra Vân Tiếu Khuynh rất muốn biết người này rốt cuộc là ai mà minh mục trương đảm đến đế đô dám mời nàng, đồng đi hoàng triều thất vương phi. Gian phòng thanh nhã, mộc mạc, cách bày biện đơn sơ nhưng không hề cảm giác thiếu hụt mà thay vào đó là một kiểu phong vị khác. Vân Tiếu Khuynh thông thả tiến vào, thấy một nam nhân yên tĩnh ngồi đó, thần tình cũng không kinh ngạc, rất tự nhiên ngồi xuống bàn đối diện nhìn nam nhân, không nói. Lăng Quân Dao từ lúc Vân Tiếu Khuynh bước vào, lòng đã rộn ràng bồi hồi, không kể xiết. Y âm thầm buồn bực, cảm giác này đây như thời thiếu niên mối tình đầu, rạo rực, rốt cuộc nữ nhân này có mị lực gì lại khiến hắn si mê đến vậy chứ? Dung mạo thiên tiên sao? Quả thật dung nhan này rất đẹp, nhưng là kiếm người đẹp cũng không khó. Hay là đôi con người tưởng chừng vô hỷ vô bi kia thu hút tầm nhìn của hắn, hay đơn thuần nàng chính là nàng? Thấy nữ tử tự tại ngồi trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt mình, mặc dù cách nhau qua lớp mũ sa, nhưng Lăng Quân Dao vẫn cảm nhận được đôi con người âm thầm quan sát, khuôn mặt của y như là một cảnh đẹp. Không khí bỗng dưng có chút xấu hổ, Lăng Quân Dao ho nhẹ một tiếng, y nhẹ nhàng nói: "Không biết phương danh của cô nương." Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn y, âm thầm buồn bực: "Người không biết ta? Nếu không biết còn mời nàng làm cái gì? Tên này ăn không ngồi rồi, quá rảnh rỗi sao?" Lăng Quân Dao bật cười, y nói: "Hai năm trước tại hạ diễn kiến cô nương một lần, nhưng vẫn chưa được biết tên." Vân Tiếu Khuynh cười nhạt: "Nếu đã là tình cờ, âu cũng là bèo nước gặp nhau, cần chi chấp nhất chứ?" Nói đoạn muốn đứng dậy từ biệt, nhưng Lăng Quân Dao giữ lại, y nói: "Nhiều lần tình cờ, ác cũng là duyên, không phải sao?" Vân Tiếu Khuynh một lần nữa nhìn kỹ nam nhân này, dung mạo quả thật thuộc hàng thượng đẳng, so với Hàn Kỳ đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, khí chất vương giả tôn quý bức người, quả thật nhân trung đông phượng. Nếu là bình thường, nàng có lẽ sẽ bỏ thêm ít thời gian chiêm ngưỡng dung mạo mỹ nam một chút, nhưng bây giờ chắc hắn cũng đã về, không thấy nàng thế nào cũng lo lắng, mà nàng lại luyến tiếc hắn lo lắng, cho nên Vân Tiếu Khuynh lạnh giọng nói: "Duyên thì sao, không liên quan tới ta." Lăng Quân Dao nhìn nữ tử có chút không kiên nhẫn nhìn mình này, lần đầu tiên y đâm ra nghi hoặc về mị lực của chính mình. Không lẽ y khiến cho người ta chán ghét đến như vậy, ngồi một lát cũng thiếu kiên nhẫn. "Cô nương, nếu đã đến thì cùng nhau uống một tách trà, cần chi phải gấp gáp?" Lăng Quân Dao cười cười, dung nhan như ngọc tăng thêm một phần phiêu dật xuất trần. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, miệng mân lên rất buồn bực, nàng đâu có muốn tới, chẳng qua hắc y nhân thái độ cương quyết, nàng không muốn phiền phức cho nên đến. Một thoáng liếc mắt đám người tấp nập bên dưới, đôi con người chợt lóe ánh sáng ngọc, khóe môi cong cong, tiếu dung đạm như nước. Gió nhẹ nhẹ vô tình thổi một góc mũ sa, hé lộ nửa khuôn mặt, thấy nụ cười tuyệt diệm đó, hốt nhiên Lăng Quân Dao ngây ngẩn. Nữ tử tháo chiếc mũ sa hất nhẹ xuống lầu, chiếc mũ sa trắng như một cánh bướm xinh đẹp lượn một lát trên không trung rồi rơi nhẹ xuống dưới. Lăng Quân Dao nhìn thấy hành động của nàng một thoáng nghi hoặc, nhưng nhìn thấy trong đám người như ẩn như hiện bóng dáng hồng y nhân, ánh mắt y một thoáng âm trầm, chợt lóe sát khí. Bạch y nữ tử dung mạo đẹp tựa tranh, một đầu tóc bạc phủ nhẹ qua bờ vai gầy, nhẹ nhàng phi vũ trong gió, tạo nên những đường cong tuyệt đẹp. Chính giữa vầng trán cao quý yêu diễm, một vết bớt đỏ chói tựa đó hồng liên thầu tóm mọi vẻ đẹp, sống mắt thanh lãnh, hàng mi dài tuyết trắng, dung mạo như thế này quả thật thế gian mấy ai bằng. Lăng Quân Dao hé mở miệng vừa muốn nói thì nhanh như chớp một bóng người dùng tốc độ kinh khủng bay vọt vào. Lăng Quân Dao liễm hạ mi mắt không nói: "Nương tử, nàng lại chạy lung tung rồi." Nam tử vừa mới nhảy từ cửa sổ vào không ai khác chính là Hàn Kỳ vương gia. Y một thân trường bào đỏ sậm, hơn nữa khuôn mặt được che bởi lớp mặt nạ, vừa tiến vào đã nhanh như chớp từ phía sau vọt đến, ôm cổ Vân Tiếu Khuynh, thanh âm ai oán vô cùng. Hắc y nhân đứng bên cạnh đầu đầy hắc tuyến, như có một đám quạ bay qua. Đây là Đông Ly thất vương gia sao? Tiếu diện ma vương sao? Nhất định là hắn đang mơ. Hắc y nhân tự huyễn hoặc bản thân mình. Bên cạnh Lăng Quân Dao cũng không khỏi coi rút khóe miệng, đây là đối thủ của hắn, đúng là rất ngốc. Vân Tiếu Khuynh lấy tay chỉ chỉ khuôn mặt hắn, Hàn Kỳ như hiểu ý gỡ mặt nạ ra để lộ dung nhan tuấn mỹ bức người, mười phần yêu nghiệt. "Khoai lang nướng của ta đâu?" Vân Tiếu Khuynh hỏi. Hàn Kỳ lấy bọc khoai lang nướng đưa cho nàng, hưng phấn nói: "Nương tử, Cái này ta vất vả lắm mới chen vào mua được, nàng không thưởng cho ta sao? Vân Tiếu Khuynh bất đắc dĩ nhìn hắn, vươn tay xoa xoa đầu hắn, khóe môi cong cong. Ngoan, Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, hai tay dâng lên túi khoai lang cho nàng, ai oán. Đường tử, cứ thông thả dùng. Hai người hổ động qua lại, quanh thân không nói nên lời, ấm áp cùng nhu tình mật ý. Lăng Quân Dao đáy mắt đen sầm, an tĩnh ngồi bên cạnh, không nói cũng không có bất cứ hành động nào. Vân Tiếu Khuynh lại càng tự nhiên bốc khoai ra ăn, không thèm lên tiếng. Nương tử mỗi khi ăn chính là toàn tâm toàn ý, không để ý xung quanh. Y biểu môi, nhìn Lăng Quân Dao cười nhạt. Không biết Nam Vân Đế lần này đến Đông Ly là để làm gì? Lăng Quân Dao không mặn không nhạt cười cười, vân đạm phong khinh. Thất Vương gia, lâu rồi không gặp, không biết có được hay không? Hàn Kỳ nhún nhún vai, đầu ngón tay khẽ đùa nghịch loạn tóc bạc như tuyết của nàng, đàm thanh nói: rất khỏe, có nương tử ở bên cạnh sao bổn vương lại không khỏe được chứ, đúng hay không nương tử? Vân Tiếu Khuynh phối hợp gật gật đầu. Nếu hắn mà không khỏe, nàng mới không cho hắn đến đây tham gia náo nhiệt. Nhưng vì cớ gì nàng thấy âm điệu của hắn rất kỳ lạ, chắc là nàng nghe nhầm. Vân Tiếu Khuynh nghĩ nghĩ nhưng vẫn tiếp tục công việc gặm khoai lang nướng. Quả thật lâu rồi nàng mới dùng mấy món này, khoai lang đặc biệt ngọt lại rất thơm. Lăng Quân Dao đi rồi, Vân Tiếu Khuynh cùng Hàn Kỳ chậm chậm bước trở về phủ. Hai bóng người dưới ánh trăng in dài trên mặt đường đang xen vào nhau như là bất ly bất khí, mười ngón tay tương cấu lẫn nhau nắm chặt. Hàn Kỳ nắm chặt tay nàng, cả hai cùng đi. Hàn Kỳ vẫn thanh âm lãnh thanh, không chút cảm tình. Sao vậy nương tử? Thanh âm trầm thấp như có chút gì đó nói không nên lời, tựa như là áp lực. Ngươi không vui sao? Vân Tiếu Khuynh hỏi. Sao nương tử nói như vậy chứ? Hàn Kỳ cười cười. Ta không phải kẻ mù cho nên nhìn ra được. Vân Tiếu Khuynh cười nhạt. Nương tử, nàng thấy Nam Vân Đế đó như thế nào? Thanh âm của hắn buồn buồn. Rất đẹp, rất khí phách, Vân Tiếu Khuynh đáp. Nương tử, dù gì hắn cũng không đẹp hơn ta. Mẫu nam nhân tự tin lên tiếng. Người là đẹp nhất. Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu. Hắn chính là yêu nghiệt nhất, vô sĩ nhất, mặt dày nhất, lưu manh nhất, cũng đáng yêu nhất. Cho nên nương tử không được thích ai khác ngoài ta đâu đấy. Mộ nam đắc ý, cười nói. Ừ, chỉ thích ngươi thôi. Vân Tiếu Khuynh hứa hẹn, quả thật chỉ có hắn mới khiến nàng cảm thấy an lòng, vui vẻ, còn có chút gì đó quyến luyến, không tả thành lời. Nương tử, nàng biết Nam Vân Đế sao? Hắn dò hỏi. Không biết. Nhanh gọn dứt khoát, nàng dường như chưa từng gặp hắn, có lẽ hắn là nhận lầm người. Hàn Kỳ nghe xong nghi hoặc. Dường như hắn biết nương tử. Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn, lại nói. Hắn biết ta thì có liên quan gì tới việc ta biết hắn? Hàn Kỳ bật cười, không nói nữa. Hắn tự dưng cũng cảm thấy đáng thương cho Lăng Quân Dao, khi không lại đi thích người như nương tử, đúng là vạn kiếp bất phục. Ta biết là người, nhất định sẽ đến tìm ta. Nữ tử nhìn nam nhân mặt mày âm trầm sát khí nhìn mình, không có gì hoảng hốt, vẫn điềm nhiên ngồi vẽ tranh. Người và nàng, rốt cuộc có oán thù gì? Nam nhân thanh âm không ra hỉ giận, lãnh đạm hỏi. Nữ tử đang vẽ tranh, nghe y hỏi, bỗng ngừng bút, nhìn y, thanh âm nhẹ hẳn nhưng cũng tràn đầy mai mỉa. Ta nói, nàng ta cướp vị trí của ta, người tin hay không? Nam tử không nói, yên tĩnh nhìn nữ tử. Nữ tử cười khẽ, tiếu dung thanh thoát mỹ lệ, ôn nhuận như mỹ ngọc, khuynh thành khuynh quốc, nàng nhẹ giọng lên tiếng. Dù gì điều ấy cũng không còn quan trọng, bây giờ ta chỉ muốn hỏi người, người có đồng ý cùng ta giao dịch hay không? Giao dịch sao? Nam nhân khiêu mi nhìn nữ tử. Đúng vậy, Một cuộc giao dịch, chỉ cần ngươi thành công, ngươi sẽ có cái mà ngươi muốn. Ngươi có thứ gì đáng giá để cho ta cùng ngươi giao dịch chứ? Nam tử khinh thường nhìn nữ tử. Võ Lâm. Như vậy đủ rồi chứ? Nữ tử nhếch môi cười lạnh. Nam tử nghe xong, đáy mắt chợt lóe kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất. Y công công tiếu dung, nhẹ nhàng cười. Xem ra ngươi lần này bỏ vốn không ít. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ muốn bọn họ sinh không thể đồng giường, tử không thể đồng khâm đồng quyệt. Nữ tử gằn từng tiếng. Hàng kỳ, ta đã nói ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta chỉ cần nàng ấy, còn lại mọi việc tùy ngươi. Nam tử lạnh nhạt lên tiếng, sau đó đi mất. Nữ tử mím môi cười lạnh. Ra đi, ta biết người ở đó. Nữ tử lên tiếng, ánh mắt vẫn ôn nhu nhưng lại chẳng có chút tình cảm hiện hữu nào. Khuynh Nhi. Một nam tử đột nhiên xuất hiện, một thân thanh y nho nhã, mặt tựa hoa ngọc, cười tựa mộc xuân phong. Người đã nghe hết rồi. Nữ tử không nhìn nam tử, vẫn tiếp tục vẽ. Khuynh Nhi, cần chi chấp nhất tới như vậy, buông xuống không được sao? Cứ như vậy cùng ta ngao du tứ hải chẳng phải tốt lắm sao? Thanh âm của nam tử than nhẹ, ánh mắt thâm tình nhìn nữ tử. Nữ tử có chút lảng tránh nhìn ánh mắt nhu tình tựa hải của nam tử. Nàng cười lạnh nhạt. Buông? Vì sao ta phải buông chứ? Vân Tiểu Khuynh ta xưa nay một khi nói được làm được, bọn họ đã không cho ta con đường sống thì sao ta lại không ép bọn họ đến bước đường cùng? Khuynh Nhi, yêu chính là ích kỷ. Nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ làm vậy. Thanh y nam tử đạm mạc cười, vươn tay cầm lấy tay của nữ tử. Y nói, nếu như người kia là nàng, ta cũng sẽ nhẫn tâm như vậy. Nữ tử không nói, rút tay về, yên tĩnh mãi một lát sau mới lên tiếng. Ngươi không cần lo nhiều, chỉ cần ngươi giúp ta là được rồi. Chỉ cần là nàng muốn, thế lực Võ Lâm ta đưa lên cho nàng. Nhưng là sau khi mọi việc kết thúc, nàng nhất định phải giữ lời hứa. Thanh y nam tử gật gật đầu, nữ tử ôm nhu cười. Ta biết. Thanh y nữ tử ngưng mắt thật lâu nhìn nữ tử, sau đó xoay người bước đi, tiếng thở dài thường thượt. Khuynh Nhi, mười mấy năm thanh mai trúc mã, sao kết quả lại như vậy? Ta chờ nàng đã hơn 10 năm, nhưng tình nàng lại trao cho kẻ khác. Nàng có biết 10 tuổi sơ ngộ năm ấy, từ giờ khắc đó, với ta, nàng là người quan trọng nhất. Vùng vẫy sinh tử bao nhiêu năm, ta tạo thế lực cho mình chỉ vì có thể đủ tư cách chăm sóc nàng, yêu thương nàng. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại yêu thương một người khác. Ta rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây chứ? Mùa thu lại đến, không khí không còn oi bức như hạ mà mang chút gì đó lành lãnh dịu dàng, lại thêm một chút xíu u buồn. Mấy cây phong lá đỏ đứng yên ở một góc tây nọn cát, lá đỏ rợp đầy, lâu lâu vài cơn gió nghịch ngợm vô tình đi ngang qua, một vài chiếc lá sướng mình bay lên không trung tựa những cánh bướm xinh đẹp, yêu diễm. Mới đó, Vân Tiếu Khuynh trở lại vương phủ cũng đã gần nửa năm, thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi, nhanh như thoi đưa. Cuộc sống vương phủ rất yên lặng, bình thản nhưng lại nhàn nhạt lưu chuyện ấm áp. Vân Tiếu Khuynh thật sự thích cuộc sống nơi đây, còn có chút gì đó không nói thành lời. Ở trong phủ, công việc hàng ngày của nàng thật đơn giản đến đơn điệu, nhưng nàng lại thích, mỗi ngày đều như nhau, đều cùng hắn, thật thanh thản, tự tại. Dạo này, nàng có thêm một hứng thú mới, chính là chế những bí phẩm kỳ lạ. Ngoài việc ăn ngủ cùng luyện cầm, đây là việc thứ ba trong đời Vân Tiếu Khuynh chú ý đến. Suốt ngày đùa nghịch đóng chai lọ, tạo ra nhiều thứ phẩm đủ màu quỷ dị, khiến cho thất vương gia rất bất mãn. Vì sao? Dĩ nhiên đại nương tử nếu như có hứng thú với cái gì thì sẽ tập trung vào rồi lơ đãng hắn đi, cho nên Hàn Kỳ rất oán hận. Và dĩ nhiên kẻ thù của hắn vào giờ này khắc này chính là những chai lọ đó. Nếu như nương tử chỉ có hứng thú với một mình hắn thì quá tốt, như vậy nàng sẽ suốt ngày chú ý tới hắn. Hàn Kỳ ngồi bên cạnh, đưa tay chống cằm nhìn nàng, rất ai oán. Nương tử, mẫu nam nhân lên tiếng. Ừ, thanh âm lãnh đạm, vẫn tập trung vào chuyện chế tạo sản phẩm, không ngẩng đầu nhìn Hàn Kỳ. Mấy thứ này có gì vui chứ, nương tử lại không để ý tới vi phu rồi. Mỗi nam nhân biểu môi nói. Rất thú vị nha, Vân Tiếu Huynh đáp. Nương tử, thanh âm hề hề đáng thương. Được rồi, người lúc nào cũng ghen tị được. Vân Tiếu Huynh dương mắt nhìn y, lắc đầu thở dài. Hàn Kỳ, dạo này dường như người rất rảnh sao? Vân Tiếu Huynh hỏi. Đúng vậy, ta xin phép Hoàng Huynh nghỉ phép dài hạn. Hàn Kỳ cười cười trả lời. Thần vương cũng có thể nghĩ sao? Đương nhiên. Nương tử không vui khi vi phu ở nhà bồi nương tử sao? Người không cảm thấy chán sao? Suốt ngày bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, thật sự không cảm thấy chán sao? Nương tử, nàng chán vi phu rồi sao? Mẫu nam quẹt miệng hờn dỗi, đôi mắt hoa đào tràn đầy ủy khuất. Tạm thời vẫn còn chưa. Vân Tiếu Huynh đáp, nàng cũng không hiểu, ngày nào cũng gặp hắn, sao nàng không cảm thấy chán? Không lẽ đây gọi là yêu sao? Nương tử, nàng nói vậy không sợ vi phu đau lòng sao chứ? Hàn Kỳ miếu máu lên án, nương tử, nàng thật vô tình. Người đau lòng sao? Vân Tiếu Huynh tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, mổ nam đưa tay đầu hàng. Hoàng cung ngự thư phòng. Lão thất, đệ và đệ muội thành thân cũng đã lâu mà vẫn chưa có hài tử, như vậy không tốt đâu. Hàn Dạ than ngắn thở dài, hoàng tổ mẫu không biết đây nổi cơn gì lại bắt hắn ban hôn cho thất đệ, với lý do là thất vương phi đã 6 năm rồi chưa hạ sinh con nói dỗi. Hàn Dạ âm thầm buồn bực, nếu thất đệ biết hắn chủ động ban hôn nhất định sẽ không lưu tình gì, đem hắn uýnh cho mặt mũi bầm dập. Hàn Kỳ đang uống trà, nghe câu hỏi của Hàn Dạ bỗng nhưng ho sặc sụa, nhíu mày nhăn nhó. Có hài tử sao? Thật sự mà nói, hắn và nàng chỉ đồng giường cộng chẩm, hắn chỉ ôm nàng hoặc thân thiết lắm là thân thân nàng. Hôn môi thật sự mới có một lần, làm sao có hài tử? Lão thất, đệ làm sao vậy? Cần gì phản ứng lớn như vậy chứ? Hàn Dạ tức cười, nhìn hắn. Cái này, tại sao huynh lại lôi chuyện này ra làm gì chứ? Hàn Kỳ bất mãn, căm giận nhìn Hàn Dạ, khi không lại nói mấy chuyện này làm cái gì, làm hại hắn suy nghĩ lung tung. Nương tử, khi nào chúng ta mới có thể chính thức viên phòng? Hắn nghĩ nếu cứ tiếp tục ôm nàng ngủ không làm gì thì hắn nên đổi từ họ Hàn sang họ Liễu. Lão thất, hoàng tổ mẫu nói nếu như hết năm nay mà đệ không có con nối dòng sẽ bắt đệ nạp thiếp. Hàn Dạ nói sự thật, không hiểu sao hoàng tổ mẫu cứ hay làm khó thất vương phi, thật là làm cho bản thân hắn bị vạ lây không ít. Lão bà đó lại nhiều chuyện nữa rồi. Hàn Kỳ bất mãn, năm năm yên lặng không lên tiếng, sao bây giờ lại chen vào, định phá hủy hạnh phúc của hắn sao? Nương tử mà nghe chuyện này nhất định sẽ không vui, mà nương tử không vui hắn cũng chẳng sung sướng gì. Thất đệ, dù gì nàng cũng là hoàng nãi nãi của chúng ta, không được vô lễ. Hàn Dạ nhíu mày nghiêm túc, lão thất cùng hoàng tổ mẫu cứ hay đối đầu, mà người thảm bại nhất lại là hoàng đế như hắn, thật đủ uất ức. Ta không cần biết, dù gì nếu để tin tức việc nạp thiếp vớ vẩn gì đó rơi vào tai vương phi của ta, thì hoàng huynh đừng trách ta đem nàng ấy cao chạy xa bay. Mổ nam mặt mày tà mị cười, dù gì hắn và nương tử cũng định đi phương nam thăm phong cảnh, nhân cơ hội này nghỉ phép dài hạn cũng không sao. Hàn Dạ nghiến răng nghiến lợi quát. Lão thất, đệ là đang uy hiếp trẫm sao? Làm hoàng đế như hắn đúng là đủ thất bại, cư nhiên bị chính đệ đệ của mình uy hiếp, có một ngày hắn sẽ nghẹn chết vì nuốt cơn tức quá nhiều. Hoàng huynh, cho nên tốt nhất đừng để mấy tin tức đó lọt lưới. Hắn cười ha hả, sau đó đứng phất dậy, rời khỏi. Quỳnh cứ làm việc thong thả, để về bồi nương tử đây. Nhìn Hoàng Quỳnh nổi nóng thật thú vị, sau lúc trước y không phát hiện cái này. Hàng Kỳ tà tà cười, Hàng Dạ ngồi trong ngự thư phòng bất giác trét trung, hôm nay gió sao nhiều vậy chứ? Cái gọi là đời không ai đoán được chữ ngờ, xưa nay chính xác vô cùng. Việc Thái Hoàng Thái Hậu có ý định tuyển thêm Sườn Phi cho thất vương gia, bị hoàng đế dùng mọi cách chặn mọi nguồn thông tin có liên quan, đừng để cho nó lan tràn đến Lăng Hàn Vương phủ. Vậy mà, cuối cùng chẳng may nó cũng lọt lưới, mà người khiến cho nó lọt lưới là một nhân vật đã lâu chưa xuất hiện. Hoàng Thẩm, dạo này Thẩm vẫn khỏe chứ? Tiểu thiếu niên chừng 12-13 tuổi, mặt mày thanh tú, mi mục như họa, rõ ràng 10 phần mỹ thiếu niên. Có lẽ vài năm sau nữa, đứa trẻ này sẽ trổ mã, xuất sắc, không thua gì hoàng đế. Vân Tiếu Huỳnh mỉm cười gật đầu, vươn tay ôm nhu sờ mái tóc đen mềm của tiểu thiếu niên, nhẹ giọng nói. Phong Nhi, mẫu phi của con dạo này như thế nào rồi? Tiểu thiếu niên đạm cười. Hoàng Thẩm quan tâm, mẫu phi vẫn khỏe. Phong Nhi, đừng tự áp lực mình nhiều quá. Đôi khi phải tự thả lỏng biết hay không, đừng cố sức, có việc gì thì cứ tìm Thất Thúc, hắn sẽ giúp con. Vân Thiếu Khuynh rót cho Hàn Phong cốc trà, thanh âm mềm nhẹ, khác hẳn lãnh đạm thường ngày, nếu Hàn Kỳ ở đây nhất định sẽ ghen chết. Hoàng Thẩm, Phong Nhi đã trưởng thành. Hàn Phong cười cười, đôi con người trẻ thơ, lấp lánh, tinh tú, rạng ngời triêu dương. Vân Tiếu Khuynh chợt nghĩ, đứa trẻ này càng trưởng thành lại càng giống Hàn Kỳ, nhất là nụ cười như ánh mặt trời ấy, quả thật khiến cho người khác thấy ấm lòng. Hoàng Thẩm, trong cung có tin đồn, Thất Thúc sẽ lập thêm Sườn Phi, tin này là thật sao? Hàn Phong e dè hỏi, nó nghe một số cung nữ đồn đại như vậy cho nên cũng muốn xác nhận, nó không tin Thất Thúc yêu thương Thất Thẩm như vậy lại có ý định lập Sườn Phi, chắc chắn chỉ là tin đồn. Vân Tiếu Huynh nghe Hàn Phong nói, hàng mi thanh tú một thoáng nhăn lại, đạm mạc uống một ngậm trà, cười nhạt. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta chứ? Hàn Phong khó hiểu nhìn Vân Tiếu Khuynh, Vân Tiếu Khuynh lắc đầu cười khẽ như mây bay gió thổi, dịu dàng từ tốn. Phong Nhi, chuyện người lớn cứ để cho người lớn giải quyết, con chỉ cần làm tốt chuyện của mình được rồi, biết hay không? Hàn Phong nghe thế gật đầu. Trong khi Vân Tiếu Khuynh cùng Hàn Phong hàn huyên thì Hàn Kỳ hắn cũng đã về đến vườn phủ, bước vào tay noãn cát. Câu đầu tiên nghe thấy chính là chuyện Hàn Phong nhắc tới lời đồn lập Sườn Phi. Hàn Kỳ một thoáng buồn bực, không ngờ chuyện này lại lọt đến tai của nương tử một cách lãng xẹt như vậy. Nhưng là làm cho hắn chết tâm, chính là thanh âm lãnh đạm đến vô tình kia của nữ tử. Chuyện này không liên quan đến ta. Chỉ đơn giản mấy từ ấy, hắn cảm thấy như mình bị đẩy xuống muôn trượng vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Nương tử, chẳng lẽ việc ta lập Sườn Phi nàng không cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút? Chẳng lẽ nàng chưa từng thích ta dù chỉ một chút? Cứ nghĩ rằng mình chỉ cần yên lặng bên cạnh làm bạn cùng nàng, nàng không yêu mình cũng chẳng sao. Nhưng là y hoàn toàn sai, tình yêu thật sự khiến cho con người trở nên thật tham lam, cứ từng ngày lại càng ham muốn nhiều, không sao kiềm chế được. Nương tử, phải làm sao nàng mới yêu ta? Nương tử, rốt cuộc nàng nói nên làm thế nào mới tốt đây chứ? Tiểu họa, Hàn Kỳ hắn hôm nay chưa về sao? Vân Tiếu Khuynh buông xuống mấy lọ dược, ngẩng đầu hỏi Tiểu Họa đứng gần đó. Tiểu Họa ấp úng không biết trả lời như thế nào thì Tiểu Hồng lanh lợi xen vào. Vương Phi, vương gia đã về từ lúc chiều nhưng không hiểu sao lại tự nhốt mình trong thư phòng không bước ra ngoài nửa bước. Lại nói hạ nhân đừng làm phiền Vương Phi, ngày ấy có chuyện cần giải quyết. Vân Tiếu Khuynh nhíu mi một thoáng suy tư, lại nói hắn đã dùng bữa tối chưa? Tiểu Họa đáp dường như vẫn chưa. Vân Tiếu Khuynh một thoáng thở dài, nam nhân này càng lớn càng trẻ con, trưởng thành rồi mà ngay cả bản thân cũng không biết chăm sóc, thật là kẻ ngốc. Các người về nghỉ đi, không cần đi theo ta. Vân Tiếu Khuynh vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu động vật, sau đó đưa cho tiểu họa rồi xoay người ra khỏi tay nõn cát, đi về hướng thư phòng tại Trung Uyển Cát. Tiểu Hồng cùng tiểu họa nhìn nhau, nhún nhún vai, rồi tự ai về phòng người đó. Vừa bước vào phòng, mùi rượu phảng phất khắp nơi. Vân Tiếu Khuynh một thoáng nhăn mi, nàng thật sự rất ghét mùi rượu. Mùi men say khiến cho nàng cảm giác bức bối khó chịu. Nam nhân này từ khi nào học xấu, dùng rượu giải sầu rồi chứ? Ngồi xuống bên cạnh hắn, Vân Tiếu Khuynh cứ yên lặng nhìn hắn, cũng không ngăn cản hắn uống, bất giác không khí nặng nề đến khó thở. Nương tử, chẳng phải nàng không thích mùi rượu sao? Hàn Kỳ cười cười. Ngươi không vui? Vân Tiếu Khuynh như hỏi cũng là khẳng định, nhưng là vì cớ chi lại không vui, cái này nàng không rõ. Bỗng nhiên, Vân Tiếu Khuynh cảm thấy dường như nàng thật thiếu hiểu biết về hắn, ít đến đáng thương. Đúng vậy, nương tử, vi phu thật sự rất không vui. Hắn ngà ngà sai, mặt mày đỏ ửng, cào nhào bất mãn, như một hài tử bị mất đi thứ đồ chơi mình rất yêu thích. Vì sao chứ? Vân Tiếu Khuynh thanh âm bất giác nhẹ nhàng, vươn tay sờ khuôn mặt hắn, quả thật cảm xúc cũng tốt như vậy. Là do nương tử, mổ nam bất mãn cộng thêm ai oán. Do ta sao? Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc, nàng có làm gì? Đúng vậy, mổ nam một bước tiến một bước, vươn tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng, đào bào. Nương tử lúc nào cũng vô tình đến như vậy. Nương tử không thèm để ý tới vi phu. Nương tử, vi phu có chỗ nào không tốt? Vì cớ gì không nhanh một chút yêu thương vi phu chứ? Nương tử, chỉ một chút thôi cũng không được sao? Y lào bào, đôi con người bình thường sâu như bể, nay lại có chút chua xót. Vân Tiếu Khuynh khe khẽ thở dài, đưa tay vỗ về lưng hắn, nhẹ nhàng mà từ tốn như đang xoa dịu nỗi đau trong y. Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng nói, Hàn Kỳ, người lại nói vớ vẩn cái gì chứ? Ta nói khi nào không để ý tới ngươi sao? Nếu không để ý, sao mỗi khi ngươi bị thương, ta lại đau lòng? Nếu không để ý, thì há có thể để cho ngươi động tay động chân? Không thương thì ngày ngày tiếp xúc, ta cũng đã chán ngươi lâu rồi. Hàn Kỳ, ta thật sự không hiểu yêu là gì và yêu là thế nào, nhưng là ta thật sự rất để ý ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao, tên ngốc? Nhưng là nương tử, y ủy khuất biểu môi vì uống rượu quá nhiều, đôi gò má phớt hồng say lòng người, tựa như yêu nghiệt tái thế, đủ sức khuynh đảo thế nhân. Y quẹt miệng không cam lòng, nói, sao nàng nghe nói ta sẽ tuyển sườn phi lại nói không liên quan tới nàng? Nàng có biết nàng nói vậy ta rất đau hay không? Vân Tiếu Khuynh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân hắn bất thường, nàng chỉ biết cười khổ. Người thật sự sẽ tuyển thêm sườn phi sao? Vân Tiếu Khuynh tựa tiếu phi tiếu hỏi hắn. Đương nhiên là không, ngay lập tức y trả lời không suy nghĩ. Vậy thì ta có gì lo lắng? Hàn Kỳ, đây không phải là không quan tâm mà là tin tưởng, người hiểu sao? So với những thứ tình cảm yêu đương cháy bỏng hời hợt thì ta lại càng thích sự tín nhiệm tin tưởng từ đối phương. Hàn Kỳ, ta tin người, dù có ruồng rẫy hết thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ lại ta, cho nên có gì phải lo lắng? Hàn Kỳ nghe vậy, chỉ còn biết sững người, nhìn nữ tử cười yếu ớt trước mặt, không phải không quan tâm, mà là tin tưởng sao? Sao y lại không nghĩ đến điều đó, là vì y không tin tưởng, hay y không tự tin vào bản thân mình? Đối với nữ tử này, y chưa từng có cảm giác nắm trong lòng bàn tay, nên y luôn cảm thấy thấp thỏm bất an. Nữ tử lạnh nhạt nhưng đáy mắt nhàn nhạt ấm áp nhìn y mà nói, ta tin tưởng ngươi có thể ruồng rẫy tất cả người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không bỏ lại ta. Được người mình yêu tin tưởng như vậy thì hắn Hàn Kỳ có gì để tiếc nối? Hàn Kỳ chợt cười, tiếu dung sáng ngời, tỏi nắng như ánh mặt trời rực rỡ, hai má lúng đồng tiền in hằn trên má, chói lọi vô cùng. Nương tử. Ừ. Nương tử. Cái gì? Nương tử, ta yêu nàng. Ta biết. Nương tử, ta có thể hôn nàng sao? Mỗi nam nhân mặt dày một bước lấn một bước. Vân Tiếu Khuynh dương mắt nhìn hắn. Nương tử, nàng lại không để ý tới ta rồi. Mỗi nam nhân mặt dày hết mức, thề không được không bỏ qua. Lần này đến lượt Vân Tiếu Khuynh đầu hàng, hoàn toàn giơ tay đầu hàng. Nàng thật sự không thể nhìn được ánh mắt ủy khuất cùng ai oán của hắn. Nam nhân này thật đúng là biết chọn điểm yếu của nàng. Thấy Vân Tiếu Khuynh không nói, hắn cười hì hì. Nương tử, nàng không nói tức là đồng ý. Lời vừa dứt đã cúi đầu hôn xuống môi anh đào xinh đẹp của nàng. Mới đầu là ôm nhu chạm nhẹ, mơn trớn dịu dàng, sau đó là bá đạo, càng quét. Cái gọi là càng muốn càng nhiều, có chăng chính là chỉ trường hợp lúc này, một cái hôn cũng đủ khơi dậy dục hỏa bao nhiêu năm nay của hắn, một cái hôn nhẹ nhàng từ tốn như vậy cũng đủ y như si như sai, điên đảo trong đó, càng muốn nhiều, khát khao càng nhiều, cơ thể nóng rực. Nương tử, y khàn khàn lên tiếng, thanh âm ẩn nhẫn, áp lực. Ừ. Thanh âm vẫn lãnh đạm như thường, nhưng vào tai người nào đó thì bỗng dưng có chút gì đó hoạt nhân, không thốt nên lời. Ta muốn làm một số chuyện phi lễ với nàng. Nương tử, nàng sẽ không trách ta chứ? Hắn tà mị cười, nhưng là có ai biết tim hắn đang lợp bợp đập một cách bất thường. Vân Tiếu Khuynh nghe vậy, chợt cười. Phi lễ, tức là đăng đồ tử, đùa giỡn con gái nhà lành sao? Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, nương tử đúng là suy nghĩ lúc nào cũng cổ quái hơn người thường. Nương tử, ta bắt đầu phi lễ nha. Hắn vươn mài trảo về phía nàng, Vân Tiếu Khuynh khẽ thở dài, khẽ nhắm mắt. Thôi đi, nếu là hắn, nàng cam tâm tình nguyện. Bên ngoài trời tối đen như mực, đêm mùa thu không khí se lạnh, trong phòng lại ấm áp vô cùng. Sau từ đêm hôm đó, mọi việc lại quay về nhịp sống bình thường. Hắn không còn suốt ngày ôm chăn bông ai oán nương tử của hắn, không thèm để ý tới hắn nữa. Nhưng là Hàn Kỳ dạo này thêm một phiền não, đó chính là hoàng huynh của hắn suốt ngày lao bào với hắn về chuyện hài tử, thật khiến cho hắn đau đầu. Lão thất, chừng nào để mới có hài tử? Như vậy thì ta mới báo cáo kết quả cho hoàng nãi nãi. Làm hoàng đế như hắn thật đúng là khổ. Hoàng huynh, sao huynh cứ nói hoài về chuyện này? Đệ cũng đâu cần nhất thiết phải có con nói dòng chứ. Hàn Kỳ vô tâm không phế nói. Đệ, Hàn Dạ nghiến răng nghiến lợi. Bất hiếu có ba tội đứng đầu, là việc không có con nói dòng. Hàn Kỳ biểu môi. Thì xưa nay đệ vốn rất bất hiếu rồi mà. Lão thất, coi như ta cầu xin đệ, hoàng tổ mẫu đã lớn tuổi, không biết còn sống được mấy ngày. Đệ không thể chiều nàng một chút sao? Lúc nhỏ, hoàng tổ mẫu rất thương yêu đệ. Hàn Dạ thở dài, ngao ngán, Hàn Kỳ nghiêm mặt nhìn hắn. Hoàng huynh, đừng nhắc lại chuyện lúc nhỏ với ta. Hàn Dạ nhìn Hàn Kỳ ngập trời lửa giận, biết mình lỡ lời, lắc đầu không nói. Hàn Kỳ mím môi, lạnh nhạt nói. Việc con nói dòng không cần nói thêm. Cùng lắm thì đệ kiếm một đứa trẻ làm con nuôi. Nương tử thân thể không tốt, đệ không muốn mạo hiểm những chuyện vớ vẩn như vậy. Việc con nói dối mà là vớ vẩn sao? Hàn Dạ có xúc động muốn đánh người đệ đệ thân yêu này. Hàn Kỳ, chẳng lẽ ngoài một Vân Tiếu Khuynh còn chuyện gì đối với ngươi cũng là vớ vẩn? Tên đệ đệ ngốc này rốt cuộc giống ai mà si tình đến vậy? Đúng vậy. Hơn thế nữa, nếu như lỡ có hài tử, nương tử suốt ngày quấn quýt lấy hài tử, không thèm để ý tới đệ, thì làm sao bây giờ? Nói chung là không được. Hắn bất mãn hết sức, nhìn bình thường nương tử thích tên oát con Hàn Phong như vậy. Nếu có hài tử, Nói không chừng nàng sẽ không thèm liếc đến hắn dù chỉ một cái, như vậy địa vị của hắn trong lòng nương tử sẽ xuống dốc, y có chết cũng không thể để chuyện này xảy ra được. Hàn Dạ thề với trời, nếu mà hắn có võ công hơn được lão thất, nhất định sẽ không ngại mà tấu cho hắn một trận. Lão thất thật sự là từ đầu đến đuôi mà nói không muốn có hài tử là vì không muốn chia sẻ cảm tình với thất vương phi. Hắn nhất định kiếp trước là làm quá nhiều điều ác mới có một đệ đệ như vậy, thật là có ngày sẽ bị tên này làm cho tức chết. Lăng Hàn vương phủ. Nương tử, ta trở về rồi. Vừa bước vào phủ, hắn đã mặt dày kêu gọi, bọn hạ nhân cũng đã quen với chuyện này, mới đầu là kinh ngạc, sau này hóa thành cười thầm. Vương gia quả thật rất bám vương phi, trong phủ ai chẳng biết, lời nói của vương gia có quyền 10 thì vương phi lại càng có tác dụng 100 lần. Hoàng cung ai chẳng rõ, bây giờ có thể đắc tội với thất vương gia, nhưng tuyệt đối có chết cũng đừng đắc tội thất vương phi. Cả Đông Ly quốc ai chẳng rõ, Tiếu Diện Ma Vương yêu nhất chính là lãnh đạm vương phi. Nương tử, ta có mua hoa quế cao cho nàng này. Hắn lấy ra từ trong lòng một túi giấy, vẻ mặt ta đây ngoan hay không nhìn Vân Tiếu Khuynh, khiến cho nàng đang nghiên cứu đống chai dược cũng không khỏi bỏ xuống, bật cười nhìn hắn. Hàn Kỳ, vì cớ gì ngươi càng ngày càng đáng yêu như vậy? Hắn cười đắc ý. Như vậy nương tử không thích sao? Thích, đương nhiên là thích. Vân Tiếu Khuynh gật đầu mỉm cười. Vậy nương tử có hay không thưởng cho vi phu? Hắn vô sỉ, lấy tay chỉ chỉ vào môi mình, nhiều mắt. Lưu manh. Vân Tiếu Khuynh cười nhạt, hôn môi hắn một chút. Hắn cười ngây ngô, bộ dáng quả thật ngốc hết chỗ nói. Nương tử, rốt cuộc nàng đang nghiên cứu cái gì? Hàn Kỳ nhìn đống chai lọ, nhíu mày. Vân Tiếu Khuynh cầm một miếng bánh quà quế cho vào miệng, hương vị dần dần tan trong đầu lưỡi, thanh thanh ngọt ngọt, quả là rất ngon. Nghe thấy câu hỏi của Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh đáp. Bỗng dưng có hứng thú, chế mấy loại hỏa hoa thôi. Hỏa hoa? Hàn Kỳ càng thêm tò mò. Ừ, giống như một thứ thuốc nổ, nhưng lực sát thương rất nhẹ. Công dụng chủ yếu là tung hỏa mù để trốn tránh đối phương. Cái này ta chưa nghe bao giờ. Hàn Kỳ biểu môi lại nói. Không lẽ cái này là một sản phẩm ở quê quán của nương tử sao? Vân Tiếu Khuynh đáp. Ừ, có thể nói là như vậy. Nhưng mà nương tử lại chế mấy cái này làm cái gì? Hàn Kỳ không tha vấn đề, tiếp tục hỏi. Bỗng dưng có hứng thú. Vân Tiếu Khuynh không sao cả, đáp. Hắn than ngắn thở dài, một lần nữa mặc niệm, nương tử chỉ có hứng thú với một mình y thì tốt rồi. Lão thất, để xem cái này đi. Hàn Dạ đưa mật chỉ cho Hàn Kỳ, đôi chân mày nheo lại, ánh mắt một thoáng lạnh lẽo, bỗng chốc uy nghiêm đế vương tẩn hiện, nào còn bộ dáng cười cợt như hàng ngày. Thấy hoàng huynh bỗng dưng nghiêm túc, Hàn Kỳ cũng không khỏi suy đoán, mở mật chỉ ra xem. Hàn Kỳ nhíu mày, thở dài thường thượt. Không ngờ trong người của chúng ta lại có nội gián. Hàn Kỳ nhếch môi cười lạnh. Con cờ giấu bí ẩn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bại lộ. Xem ra Nam Vân Đế thật sự quyết tâm lần này khai chiến. Hàn Dạ tràn đầy sát khí. Trẫm nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Phản bội, Hàn Dạ chưa bao giờ nghĩ có một ngày người kia sẽ phản bội mình. Người đó là người y tin tưởng chỉ sao lão thất, thật không ngờ. Hàn Dạ mím môi không nói. Hàn Kỳ thấy vậy khẽ thở dài. Hoàng huynh, đừng đau lòng, mỗi người có một chí hướng riêng. Hàn Dạ khẽ quát. Ai nói ta đau lòng? Hàn Kỳ lắc đầu. Nếu người phản bội là kẻ khác, huynh có phẫn nộ như vậy sao? Hàn Dạ nghe vậy sững người. Đúng vậy, nếu kẻ phản bội không phải người kia, y có cảm thấy xót lòng đến như vậy hay không? Bọn họ cùng lớn lên bên nhau, là huynh đệ, là tri kỷ, là chủ tớ. Không ngờ lại có một ngày như thế này, dẫu là đế vương vô tâm lãnh tình, lòng vẫn không khống chế được, đau nhức. Hàn Linh, tại sao kẻ phản bội lại là ngươi? Người nào cũng có thể, nhưng hết lần này đến lần khác, người đó tại sao lại là ngươi? Lão Thất, nếu bắt được hắn, đừng vội xử lý, ta muốn đích thân hỏi hắn. Hàn Dạ khẽ nhắm mắt, thanh âm tràn đầy mệt mỏi. Hàn Kỳ vỗ vỗ vai y, đạm cười. Ta biết, Hoàng huynh, đừng quên ba chúng ta cùng nhau lớn lên bên nhau, ta cũng không nỡ ra tay với hắn. Mùa đông năm nay sẽ đến sớm đấy. Hàn Kỳ bất chợt nói như vậy. Hàn Dạ mỉm cười. Lão Thất, đệ lại lo cho đệ muội sao? Đúng vậy, đồng đến nàng ấy sẽ không khỏe. Hàn Kỳ than nhẹ. Lần này lại có loạn chiến, ta không thể không đi. Hoàng huynh, ở nhà huynh thay đệ chăm sóc cho nương tử. Ta biết, đệ an tâm lên đường đi. Hàn Dạ gật gật đầu. Nước một ngày không thể không có vua, nếu được hắn thật sự muốn đích thân đi, chỉ là không thể. Tối hôm đó, nương tử, nàng nói xem, tại sao con người lại dễ dàng phản bội nhau như vậy chứ? Cảm tình lớn lên bên nhau gần 30 năm, ấy vậy mà dễ dàng phản bội lẫn nhau. Hàn Kỳ thở dài, ngao ngán. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, lại nói, Hàn Kỳ, ngươi có chuyện gì sao? Không có, nương tử, chỉ là ta có chút cảm thán. Hàn Kỳ cười cười, vươn tay vuốt nhẹ loạn tóc trắng của Vân Tiếu Khuynh, cảm xúc mềm mượt còn lưu lại nơi đầu ngón tay, thật dịu dàng. Hàn Kỳ, đừng có chuyện nào cũng giấu trong lòng. Vân Tiếu Khuynh lạnh nhạt nói, thanh âm không ra hỉ giận. Hàn Kỳ bỗng dưng nhíu mày, nghiêm túc nhìn Vân Tiếu Khuynh, lại nói, nương tử, hứa với ta, trong khoảng thời gian ta không ở đây, phải tự biết chăm sóc bản thân mình. Người đi đâu sao? Vân Tiếu Khuynh hỏi hắn. Ừ, Kỳ Châu có một số chuyện cần ta phải đi làm. Hàn Kỳ đáp. Hàn Kỳ, người biết không, sở dĩ con người lại dễ dàng phản bội nhau đến thế là vì bọn họ không tin tưởng lẫn nhau, cứ tự cho bản thân mình là đúng, tự nghĩ rằng như vậy là tốt cho đối phương, nhưng vô hình chung lại gây tổn thương cho người kia. Tự dưng Vân Tiếu Khuynh lại nói như vậy, Hàn Kỳ một thoáng suy tư. Ta thật sự rất ghét chuyện gì phiền phức, ghét phải suy nghĩ nhiều, vì khi ấy đầu thật sự đau, cho nên Hàn Kỳ, nếu có chuyện nhất định nói cho ta biết, đừng có chuyện gì cũng ôm hết vào mình. Như vậy thật không công bằng, không những với người mà còn với ta nữa, biết hay không? Đa tạ nương tử chỉ giáo, vi phu hiểu được. Hắn mặt dày ôm cổ Vân Tiếu Khuynh, tươi cười rạng rỡ, ấm áp vô cùng, đôi con người nhìn nàng sóng sánh nhu tình, thâm tình hơn cả biển cả. Nương tử, nàng nói không sai, nhưng là có những chuyện không thể nói ra, dẫu biết là không công bình, dẫu biết là mệt mỏi, vẫn cố gắng ôm dồn vào người, chỉ vì hy vọng người kia vô tư vô đo mà sống. Cho nên, nương tử, xin lỗi, chuyện này ta không thể nói được với nàng. Cuộc chiến lần này đây thật sự rất nguy hiểm, ta không có tự tin để mang theo nàng, cho nên nương tử, nàng nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà, chờ ta trở về. Nhìn nam nhân an tĩnh ngủ, Vân Tiếu Khuynh vươn tay chỉ vào má y, đôi con người nhàn nhạt gợn sóng, khe khẽ thở dài. Nàng nhắm mắt, khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nỉ non. Tên ngốc! Lăng Hàn Vương Phủ, sáng hôm sau. Hàn Kỳ, người đi Kỳ Châu rốt cuộc là vì chuyện gì? Vân Tiếu Khuynh không nhanh không chậm, hỏi. Hàn Kỳ thấy nương tử quan tâm hắn, rất vui mừng. Lần đầu tiên nương tử thấy y xa nhà mà lên tiếng hỏi thăm, y cười nói, nương tử, cuối cùng thì nàng cũng quan tâm tới vi phu nha. Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn hắn, rất khó hiểu. Ta có khi nào không quan tâm tới ngươi? Rõ ràng nàng đã quan tâm đến hắn. Nương tử, vi phu nhầm rồi. Hàn Kỳ gượng gạo cười, có chút chột dạ. Nương tử, nàng đừng có dùng ánh mắt lãnh đạm như vậy, nói quan tâm vi phu, khiến cho vi phu cảm thấy sợ. Hàn Kỳ, người đừng chuyển đề tài, người rốt cuộc là có chuyện gì giấu ta, đúng hay không? Vân Tiếu Huynh nghiêm túc hỏi hắn, nam nhân này chính là rất xảo quyệt, cứ hay lẫn trốn vấn đề. Hàn Kỳ mỉm cười, vươn tay cầm lấy loạn tóc trắng muốt của nàng, y nhẹ giọng nói. Vì phù có chuyện, nên đi xa nhà một thời gian. Nương tử nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân, đừng để bị ốm, biết hay không? Hàn Kỳ. Vân Tiếu Huynh nhíu mày, rất không vui. Ta không phải là trẻ con. Ta biết, nhưng mà mùa đông năm nay có vẻ đến sớm, nhưng vi phu lại không cách nào ở nhà chăm sóc cho nương tử. Nương tử đừng để bị đông lạnh, tối đến nhất định không được đá chăn, biết hay không? Hàn Kỳ lại nhảy dặn dò. Vân Tiếu Huynh thấy hắn dùng dằn không dứt như một bà cô già, không khỏi bật cười. Hàn Kỳ, ta không yếu ớt như vậy. Hàn Kỳ cười khổ. Nương tử, có nhớ mùa đông 5 năm trước, nàng ốm hơn 3 tháng, khiến cho ta không dám rời nàng chỉ một bước. Nghĩ đến đây, y cảm thấy lo lắng trong lòng, y thật sự không thích mùa đông chút nào, đông đến nương tử sẽ không khỏe. Còn nhớ 5 năm trước, y nghĩ đến mùa đông năm sau nhất định sẽ đem nàng đi vân du ở Nam Vân. Không ngờ 5 năm sau lại không thực hiện được, bây giờ lại càng không thể. Biên cương Nam Vân gây chiến loạn, hắn không muốn nương tử đến đó mạo hiểm. Hơn thế nữa, công vụ lần này không thể không có mặt y. Mùa đông năm nay thật sự khiến cho y lo lắng. Vân Tiếu Huynh nghe hắn nhắc về chuyện lúc trước, đôi con người vốn tĩnh lặng như nước, một thoáng nhộn nhạo, hàng mi thật dài che đi màu quang của mình, yên lặng nghe hắn lại nhảy, nghe hắn quan tâm. Vân Tiếu Huynh dương mi nhìn hắn, một lát sau lên tiếng. Hàn Kỳ, thật xin lỗi. Những kỷ niệm giữa ta và ngươi chỉ có mình ngươi nhớ, ngươi tưởng niệm, 5 năm tương tư, còn ta lại không nhớ chút gì. Vậy có công bằng với ngươi sao? Tên ngốc này, sao ngươi tốt đến vậy? Nương tử, sao nàng lại xin lỗi? Hàn Kỳ nghi hoặc, rồi như nghĩ tới cái gì, sắc mặt tái ngắt, lắp bắp. Nương tử, không lẽ nàng làm chuyện gì đó có lỗi với vi phu rồi sao? Vân Tiếu Huynh thấy sắc mặt hắn như vậy, buồn bực, nàng biết ngay hắn nghĩ mấy vấn đề vớ vẩn, nam tử này lúc nào cũng đùa được. Vân Tí Huynh dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào má hắn, mím môi nói. Hàn Kỳ, nếu như ta vẫn không nhớ được chuyện trước kia. Lời còn chưa kịp, Hàn Kỳ đã vội vàng ngăn chặn. Không nhớ cũng không sao. Hàn Kỳ cười nhẹ. Nương tử, chuyện quá khứ chỉ cần ta nhớ là đủ. Nương tử đừng bận tâm, cũng đừng cố gắng nhớ. Hãy để mọi chuyện được tự nhiên. Chỉ cần nương tử bên cạnh vi phu là được rồi. Người vẫn luôn sợ hãi. Vân Tiếu Huynh than nhẹ, nam tử này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nàng một ngày biến mất. Mỗi đêm cùng giường cộng chẩm, hắn đều giật mình thức giấc, như là sợ nàng đột ngột biến mất, cả năm nay ngày nào cũng vậy. Làm sao không sợ hãi được chứ? Hàn Kỳ nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nương tử đột ngột biến mất, ta biết đi đâu tìm nương tử bây giờ. Hàn Kỳ. Vân Tiếu Huynh tựa đầu vào lồng ngực hắn, nàng cười khẽ, vân đạm phong khinh. Nếu như có một ngày ta muốn đi, người cứ việc dùng dây trói thật chặt ta là được. Ta cho phép người làm điều này. Hàn Kỳ nghe vậy, một thoáng sững người, như là lo lắng hoang vắng cả năm, bỗng dưng tan dần. Y ôm nhu cười, bàn tay vỗ vỗ lưng của nữ tử. Ta sẽ luyến tiếc. Vân Tiếu Huynh không nói, yên lặng tựa vào lòng hắn, hưởng đôi chút ấm áp còn động lại, khóe môi cong cong, tiếu dung tuyệt mỹ. Đi thôi. Vân Tiếu Huynh rời khỏi vòng tay hắn, nàng nói. Đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi. Hàn Kỳ cười cười, lại vươn tay ôm nàng một chút, mới chịu buông ra, xoay người bước đi. Vân Tiếu Huynh nhìn thấy bóng lưng hắn ngày một xa, mới thu hồi tầm mắt, quay người đi hướng dược phòng. Tiểu Hồng, Lê Duyệt hắn nói thế nào? Vân Tiếu Huynh ngồi trên nhuyễn tháp, trên tay cầm vài thứ bột phấn kỳ lạ, lên tiếng hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đã có thai được 2 tháng, bụng đã hiện rõ. Nàng ngồi bên cạnh Vân Tiếu Huynh, một tay ôm nhu phúc bụng, một tay giúp Vân Tiếu Huynh cầm một ít chai lọ, nhẹ giọng đáp. Vương Phi, tướng công nói, Chuyến đi lần này không lắm an toàn. Tiểu Hồng đôi con người một thoáng u sầu, nhưng rất nhanh đạm cười thay thế, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng của nữ tử bước vào độ tuổi làm mẫu thân, nàng nói: "Vương Phi, ngài đừng lo, vương gia võ công cao như vậy, sẽ không có chuyện gì." Vân Tiếu Khuynh khẽ thở dài, vươn tay nhận hết chai lọ trong tay Tiểu Hồng. Dù võ công có cái thế tới đầu, nhưng một mình hắn đứng giữa hàng trăm đám cao thủ, cũng khó mà lui được. Nếu nàng đoán không lầm thì Nam Vân quốc chủ cấu kết với Ma giáo, ý đồ chiếm lấy ngôi võ lâm minh chủ của võ lâm, sau đó lợi dụng thế lực này đối phó Đông Đi. Một phần người võ lâm lại ghét những gì liên quan đến triều đình, tức là hắn ngay một lúc vừa đối phó với Ma giáo giáo chủ, lại đối đầu với võ lâm nhân sĩ, hai thế lực chèn ép. Nam Vân biên cương lại có chiến loạn, một phần binh lực của hắn sẽ phân xẻ bên đó, quả là bị dồn tứ phía. Rốt cuộc ai lại dùng mưu kế thâm độc như vậy ép hắn, hay vốn chỉ là trùng hợp? Vân Tiếu Khuynh vươn tay xoa xoa mi tâm, nàng ghét những gì phức tạp, ghét những gì cần suy nghĩ nhiều, nhưng mà lần này nàng không thể trốn tránh, cũng không thể lùi bước để một mình hắn cán đáng tất cả, nàng chính là luyến tiếc hắn mệt mỏi. Vân Tiếu Khuynh chợt cười, nguyên lai yêu một người chính là lúc nào cũng quan tâm tới người đó, sợ người đó mệt mỏi sao? Mỗi ngày một chút thì một chút, nàng lại càng phát hiện thì ra yêu một người chính là thú vị như vậy, từng chút bất giác quan tâm, luyến tiếc hắn u sầu, hắn mệt mỏi, vì hắn bày mưu tính kế, vì hắn làm những chuyện bản thân mình chán ghét, cái cảm giác này rất đẹp. Vương Phi, vậy Lê Ngạn bọn hắn sẽ không nguy hiểm chứ? Tiểu Họa ngồi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng, nàng và hắn còn có hài tử chưa chào đời, nếu như hắn thì nàng sẽ làm sao? Nếu không có hắn thì nàng làm sao sống? Tiểu Họa đòi con người phản phất bén nhọn đau đớn, tình cứ một ngày mỗi lúc một tăng, còn nhớ ban đầu gặp gỡ ấn tượng về hắn không tốt, sau này hắn từng chút quan tâm nàng, để ý nàng, khiến cho nàng khó mà ghét hắn, cứ như vậy trở thành phu thê, rồi từng ngày gặp mặt, mỗi ngày đạm đạm nhưng đầy ấm cúng, bất giác yêu lúc nào không hay. Vân Tiếu Khuynh ngẩng đầu nhìn Tiểu Họa, nhẹ giọng cười: "Hắn sẽ biết vì các người mà bảo trọng bản thân mình." Chỉ một câu nói đơn giản ấy mà lại có sức khiến người ta an tâm đến kỳ lạ. Tiểu Họa cùng Tiểu Hồng một thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Chỉ vài tháng sau là có sinh mạng mới chào đời rồi. Ra đi! Sau khi Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa về phòng, Vân Tiếu Khuynh đặt tất cả các chai lọ kỳ quái xuống bàn, nhẹ giọng lên tiếng: "Ta biết người đang ở đây, ta có chuyện muốn hỏi người." Ảnh tức thời đột ngột xuất hiện một hắc y nhân quỷ dị thân pháp, lấy tốc độ chóng mặt tiếp cận Vân Tiếu Khuynh, khẽ cúi đầu cung kính. Vân Tiếu Khuynh cũng không bất ngờ về sự đột ngột xuất hiện của hắc y nhân, nàng phất tay áo bảo hắn ngẩng đầu lên tiếng: "Ta biết người là hàng kỳ để lại bảo vệ cho ta, ta có vài chuyện cần hỏi người." Ảnh gật đầu, không ngờ nữ tử này lại cảm nhận được y ở gần nàng. Về ẩn thân thuật của y có thể nói là đệ nhất, ít ai bị kịp, thế mà lại bị một nữ tử yếu nhược không chút võ công biết được. Ám Ảnh một thoáng nghi hoặc. Vân Tiếu Khuynh như hiểu được nghi hoặc của hắn, bèn cười: "Ta chỉ là đoán, không có liên quan đến ẩn thân thuật của ngươi, đừng bị đả kích." Nhất thời hắc y nhân đã hiểu vì sao vương gia lại thường hay bó tay với bạch y nữ tử này. "Vương Phi có điều gì xin cứ hỏi." Ám Ảnh vẻ mặt vẫn điềm nhiên. Vân Tiếu Khuynh gật đầu, nhẹ giọng hỏi: "Ta chỉ muốn biết, lần này hàng kỳ hắn xuống Kỳ Châu, nhân số hắn đem đi là bao nhiêu? Thực lực có mạnh hay không? Có đủ đảm bảo tính mạng của hắn không bị nguy hiểm hay không?" Ám Ảnh một thoáng chần chờ, sau đó cung kính đáp: "Vương gia có trong tay ám vệ của hoàng cung cùng binh quyền của toàn Đông Ly." Hắn chỉ biết có như vậy. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, cái này thì nàng biết. "Số lượng ám vệ là bao nhiêu?" Hắc y nhân nhanh chóng trả lời. Tất cả ám vệ có trong cung là 1.000, trong đó 300 người bảo vệ hoàng thượng cùng hoàng tộc, 200 người bảo vệ hoàng thân quốc thích, riêng vương phi cũng có 100 người, 200 người được phái làm thám thính khắp nơi. Lần này vương gia chỉ mang theo 200 người, còn lại đến Kỳ Châu. Vân Tiếu Khuynh khẽ mím môi, chỉ riêng nàng mà số lượng ám vệ bảo vệ lên đến 100. Nam nhân này đúng là ngốc, nàng cần chi nhiều người như vậy bảo vệ. Vân Tiếu Khuynh buồn bực, hắn chỉ biết lo cho nàng mà không biết vì bản thân an toàn. Vân Tiếu Khuynh một thoáng nhăn mày, nói: Vậy lần này, hắn có đem binh xuống đó hay không? Theo thuộc hạ biết, vương gia sợ bức dây động rừng, cho nên lần này không mang theo binh đính đến Kỳ Châu. Hắc y nhân bẩm báo. Vân Tiếu Khuynh nghĩ một lát lại hỏi: Ở đây hắn có đội quân tinh nhuệ nào thân tín hay không? Không muốn bước dây động rừng thì có thể âm thầm và lặng lẽ tránh dây để không bị động rừng. Nàng chính là muốn hắn an toàn đảm bảo sau khi trở về trả lại cho nàng một hàng kỳ lành lặn, chứ không phải muốn hắn bị bất cứ thương tổn nào. Vương phi, vương gia có một đội kỵ binh thân tín, nhưng là phải có một bài bọn họ mới nhận thức. Hắc y nhân bình thản đáp. Vân Tiếu Khuynh nghĩ nghĩ một lát, xoay người lấy trong hộp gỗ khói một bài đưa cho hắc y nhân, lên tiếng: Người đem khói một bài này cho thủ lĩnh đội kỵ binh, ngay lập tức lệnh cho bọn họ đêm nay tới gặp ta. Hắc y nhân nhìn thấy một bài một thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh nhận lấy lệnh bài, cung kính thối lui rồi biến mất. Vân Tiếu Khuynh một thoáng suy tính, nếu như nàng suy tính không sai, tên ngốc đó thế nào cũng tham dự võ lâm đại hội, mục tiêu là ngôi vị kia, để cho ma giáo không chiếm được ngôi vị võ lâm minh chủ, đồng thời hạn chế được sự xâm nhập của Nam Vân Quốc. Cái tên quốc chủ Nam Vân kia đúng là một tên điên, khi không lại gây chiến, khiến cho nàng phải hao mòn đầu óc tính toán, đúng là hao mòn tâm trí. Hừ, nếu như tên ngốc kia xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ không tha cho tên quốc chủ khốn kiếp đó. Nam nhân của nàng cũng dám động chạm, hắn thật sự là muốn cáo biệt thế giới đáng yêu này rồi. Càng nghĩ càng tức giận, rốt cuộc gây chiến có gì tốt, hào tài tốn của sinh linh nằm than. Cái tên Nam Vân quốc chủ đó đúng là đáng chết, đang yên đang lành phá hỏng cuộc sống yên ắng của nàng. Còn cái tên ngốc đó, hắn ỷ mình bất bại chắc, trăm trận trăm thắng chắc, cho nên mới khinh địch. Lần này mà hắn dám bị thương, nàng nhất định sẽ cho hắn ngủ thư phòng một tháng. Vân Tiếu Khuynh mím môi oán giận. Tối hôm đó, tham kiến vương phi. Trung niên hán tử cúi đầu, thanh âm hùng hậu, khí khái hơn người. Nam nhân này thiện chiến dũng cảm, chỉ tiếc trí óc không mưu mẹo sâu xa, là tiếp người thành thật trung hậu, dám làm dám nhận. Người như vậy một khi nhận chủ không bao giờ phản bội. Vân Tiếu Khuynh thừa nhận Hàn Kỳ đúng là một kỳ tài quân sự. Không cần phải đa lễ, vương tướng quân, biết hôm nay bổn cung gọi người tới là có chuyện gì không? Vân Tiếu Khuynh thanh âm không mặn không nhạt, như hỏi chuyện người dân không liên quan đến nàng vậy. Hắc y nhân đứng bên cạnh cũng không khỏi âm thầm kính nể. Dù bất cứ chuyện gì, bất cứ ai, nữ nhân này vẫn một thái độ không nao núng, đúng là đáng kính phục. Trung niên hán tử ngẩng đầu nhìn Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu. Vân Tiếu Khuynh cũng không biểu hiện gì bất mãn, nàng lên tiếng hỏi: Kỵ binh do người quản lý, người có biết ưu điểm của bọn họ, nhược điểm của bọn họ hay không? Vương tướng quân nghe nàng hỏi một thoáng nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính đáp: Bẩm vương phi, đội kỵ binh này dũng mãnh phi thường, có thể lấy một địch mười, có tinh thần đoàn kết cao. Nhược điểm duy nhất chính là không biết tiến thoái, một khi ra chiến trường chỉ biết liều mạng. Đó là lý do vì sao vương gia chưa dùng đến bọn họ. Vương tướng quân một thoáng mất mát. Vân Tiếu Khuynh gật đầu lại hỏi: Nếu như là võ lâm cao thủ, bọn họ có địch nổi hay không? Vương tướng quân khẽ nhíu mày. Nếu như bài trận thì cũng có thể lấy một địch một. Vân Tiếu Khuynh nghe vậy rất hài lòng. Nội trong ngày mai đưa toàn bộ kỵ binh kia giả trang thành dân chúng lần lượt ra khỏi thành tới Kỳ Châu. Nên nhớ, đừng để người khác biết được tung tích của các ngươi. Vân Tiếu Khuynh phân phó, một khi có lệnh của ta, cứ theo vậy mà làm. Như vậy Vương tướng quân ngài có thể làm được sao? Vương tướng quân vỗ ngực chắc chắn, hào sảng nói, tốt, chuyện này thuộc hạ có thể làm được, Vương phi cứ yên tâm. Vân Tiếu Khuynh phất phất tay ra hiệu cho y lui ra ngoài. Vương tướng quân cung kính cúi chào, sau đó bước ra khỏi phòng. Ảnh, điều động toàn bộ ám vệ đang bảo vệ ta, ngay lập tức tiến tới Kỳ Châu, âm thầm bảo hộ vương gia. Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, nàng không có võ công, từ bây giờ đến Kỳ Châu nhanh nhất cũng nửa tháng, sợ khi đó mọi chuyện đã rồi, khó cứu vớt, cho nên tốt nhất để cho bọn họ xuống dưới đó trước, với võ công của ám vệ thì ngày đêm xuống đó, chậm nhất cũng là 10 ngày. Vương Phi, như vậy, ám vệ khó xử. Vương gia trước khi đi đã lệnh cho hắn nhất định bảo vệ Vương Phi. Nếu như Vương Phi có chuyện gì, hắn biết làm sao ăn nói với Vương gia. Vân Tiếu Khuynh đạm cười, đôi con người tà tà liếc hắn. Ta biết mình đang làm gì, người chỉ việc làm theo ta là được rồi. Ám ảnh một thoáng chần chờ, nhưng nhìn mâu quang tràn đầy tự tin của Vân Tiếu Khuynh, ám ảnh lựa chọn làm theo. Hắn biết nữ nhân này chính là không tầm thường, chẳng qua nàng không muốn làm, sở hữu mũi nhọn đều bị vẻ ngoài đạm mạc của nàng che đi, một khi cởi bỏ là muôn trượng ánh hào quang. Nữ tử như vậy mới là nguy hiểm nhất, một khi ngươi để cho nàng triển lộ mũi nhọn, ngươi tất thảm bại. Vân Tiếu Khuynh đặt tay gõ nhẹ phím đàn, đôi con người bình thường lãnh đạm chợt lóe một mảnh ý sáng ngọc, trên môi nhẹ nhàng cong tiếu dung xinh đẹp như trò đùa dai mỉm cười. Nếu như Hàn Kỳ ở đây chắc chắn đào mồ hôi hột liên tục, nương tử của hắn lại xem ai đó là quân cờ đùa giỡn. Nương tử bình thường lãnh đạm vô cầu, nhưng một khi ai đó chọc đến nàng, bắt nàng vận dụng trí óc thì đằng nào cũng mất công suy nghĩ, nàng nhất định đùa cho kẻ đó thảm bại vô cùng. Vương Phi, ngài nhất định phải đi sao? Tiểu Họa lo lắng. Vương Phi không biết võ công, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Hồng đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Nếu hai nàng không có mang trong người, nhất định sẽ cùng Vương Phi đi. Nhưng giờ khắc này lại không thể. Tiểu Hồng mí môi, cắn răng nói. Vương Phi, hay là để Tiểu Hồng đi cùng người? Vân Tiếu Khuynh lắc đầu, cười khẽ. Hai người các ngươi cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt, đợi ta trở về. Đừng lo lắng, ta luôn làm những chuyện bản thân chắc chắn, lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Tiểu Họa cau mày, nhỏ giọng nói. Nhưng mà, lỡ như... Vân Tiếu Khuynh cười cười, phân đạm phong khinh. Là phúc, tất không phải họa, mà họa cũng chưa chắc không có cơ hội chuyển mình. Con người chính là luôn biến không thể thành có thể. Nói xong bước vào xe ngựa, rời khỏi. Ảnh, mọi chuyện thế nào rồi? Vân Tiếu Khuynh ngồi lên xe, khẽ uống một ngụm trà, lên tiếng hỏi. Ảnh ngồi bên cạnh, lên tiếng bẩm báo. Vương Phi, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, thuộc hạ đã cho người thăm dò tin tức, chắc tối nay sẽ có tin tức đáp lại. Vân Tiếu Khuynh không lên tiếng, lấy trong hành lý một đống chai lọ, trực tiếp quấy phá. Ảnh thấy nàng không nói cũng yên lặng ngồi bên cạnh, yên tĩnh như một cái bóng. Xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất liên tục chạy về hướng Kỳ Châu. Vân Tiếu Khuynh một thoáng không khỏe, hàng mi thanh tú khẽ nheo, sắc mặt càng lúc càng tái. Ảnh thấy vậy đề nghị giảm tốc độ. Vân Tiếu Khuynh lắc đầu, thanh âm trầm thấp kiên nghị, không cần, ta vẫn chịu được. Ảnh, người nói lần này Nam Vân dùng bao nhiêu binh lực để giành được một chức minh chủ võ lâm này chứ? Vân Tiếu Khuynh lấy trong lòng một viên thuốc ăn vào, ngẩng đầu hỏi ám ảnh. Ảnh nghe nàng hỏi lắc lắc đầu. Vân Tiếu Khuynh đạm cười, dùng bút lông khoanh vùng bản đồ Kỳ Châu, nói, nếu ta đoán không lầm thì một nửa binh lực của Nam Vân sẽ bố trí xung quanh Kỳ Châu. Ảnh kinh ngạc, Vương Phi, chẳng qua là một ngôi vị võ lâm minh chủ nhỏ nhỏ, sao lại? Có lẽ vì tác dụng của viên thuốc Vân Tiếu Khuynh cảm thấy thích ứng dần với tốc độ của xe ngựa, sắc mặt cũng đỡ tái, nàng lắc đầu cười. Người tưởng rằng cái tên đế vương Nam Vân đầu óc thiển cận như vậy sao? Hắn chẳng qua lợi dụng ma giáo quấy phá đại hội võ lâm. Hắn biết chắc Hàn Kỳ sẽ tới đó giải quyết, cho nên mai phục bao binh vây quanh Kỳ Châu. Một khi Hàn Kỳ xuất hiện, đợi giải quyết hết đống võ lâm nhân sĩ cùng ma giáo mới thừa cơ hội ngư ông đắc lợi. Sau đó dễ dàng bắt sống Hàn Kỳ. Người nói xem, Đông Đi một khi mất đi Hàn Kỳ, hậu quả sẽ thế nào? Ảnh đáp, binh đính rối loạn, nhân dân lo lắng bất ổn. Đúng vậy. Vân Tiếu Khuynh gật đầu, đầu ngón tay gõ gõ vào tấm bản đồ, khóe môi cong cong, tiếu dung lãnh đạm. Cho nên, để chuyện này thực hiện dễ dàng, Nam Vân quốc chủ hao không ít binh lực cùng tài lực, cho quân đội số lượng lớn cùng võ lâm cao thủ ẩn nấp vào Kỳ Châu mà không bị lộ. Chắc chắn, y đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, cùng vận dụng rất nhiều chi phí tài lực. Người nói xem, nếu lần này chúng ta diệt sạch bọn họ, thì Nam Vân sẽ hao tổn như thế nào? Vân Tiếu Khuynh nhẹ nhàng bâng quơ nói ra mấy từ, nhưng sức nặng quả thật rất lớn. Ảnh khuôn mặt vốn lạnh cảm nay nhàn nhạt kính phục. Ngoại trừ vương gia, đây là người thứ hai hắn khâm phục từ tận đáy lòng, bất giác thanh âm cung kính y đáp. Chắc chắn ít nhiều cũng 5-3 năm mới khôi phục được nguyên khí. Vậy nếu chúng ta mưu trong mưu, kế trong kế, khiến cho bọn họ nhầm tưởng rằng Hàn Kỳ có chuyện, dù bị hao tổn nguyên khí vẫn đem quân đánh Đông Ly. Lúc đó chúng ta nhân cơ hội đuổi tận giết tuyệt, như vậy liệu bọn họ lại dùng bao nhiêu thời gian để khôi phục nguyên khí? Vân Tiếu Khuynh cười cợt. Ý vương phi là... Ảnh giật mình. Vân Tiếu Khuynh nhún vai, lắc đầu. Ta chính là chưa nói cái gì hết. Vương phi, có tin tức rồi. Ảnh đưa lên mảnh vải cho Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh nhìn nhìn, hàng mi thanh tú khẽ nheo, đôi con người một thoáng lạnh như băng, không độ ấm. Ảnh đứng bên cạnh cũng không thôi lắp bắp kinh hãi. Nữ tử này từ khi nào lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, lạnh như là băng tuyết ngàn năm, không một chút độ ấm. Chết tiệt. Vân Tiếu Khuynh khẽ quát. Là nàng đã xem thường bọn họ, không ngờ lần này Nam Vân lại ra sức lớn như vậy. Cao thủ lánh đời, cổ vương, độc vương, chẳng phải là thấy ngoại cao nhân lánh đời hết rồi sao, lại chỏ mũi vào mấy chuyện này làm gì? Nam Vân quốc chủ, ngươi vì muốn diệt hắn lại ra tay vận dụng tài lực nặng như vậy, xem ra cái đầu của hắn cũng thật có giá. Vương phi, Ảnh lên tiếng. Ảnh, người nói võ công của hắn được xếp thứ mấy trong thiên hạ này? Vân Tiếu Khuynh nghiêm túc hỏi. Nàng chỉ biết hắn rất mạnh, nhưng có câu núi cao còn nhiều núi cao hơn, thiên ngoại hữu nhân, nàng không dám mạo hiểm đánh cuộc. Ảnh đáp, theo thuộc hạ biết, hiện nay số người có thể đánh thắng vương gia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tức cũng có người có thể lấy mạng của hắn. Vân Tiếu Khuynh hừ nhẹ. Vậy còn cổ độc, độc dược, hắn có khả năng chống mấy cái này sao? Vương gia từ nhỏ, cơ thể bách độc bất xâm, vương phi không cần phải lo lắng. Ảnh nói. Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, cũng tốt. Ảnh, đại nội cao thủ, người nói xem, có thể sánh ngang với cao thủ võ lâm sao? Vân Tiếu Khuynh tự tiếu phi tiếu. Đại nội cao thủ có thực lực tương đương với nhất lưu cao thủ trên giang hồ, nhất là tứ đại cao thủ Si, Mị, Võng Lượng. Bốn người này nghe nói có võ công xuất thần nhập hóa, ít ai bị kịp. Vậy bọn họ làm cái gì? Bảo vệ hoàng thượng. Hoàng thượng không biết võ công sao? Cần chi nhiều người như vậy bảo vệ? Vân Tiếu Khuynh không hờn giận nói. Bệ hạ tư chất võ học không cao. Ảnh nhỏ giọng bẩm báo. Người lập tức quay về kinh thành, gặp hoàng thượng, thay ta mượn tứ đại cao thủ. Vương phi, lần này Nam Vân hao tốn rất nhiều tài phí, mời nhiều cao thủ khác nhau trợ giúp. Chúng ta bây giờ không còn nhiều thời gian, cho nên phải nhanh, người hiểu được sao? Nhưng còn an toàn của ngài, Ảnh nói, ta có thể tự lo cho mình, ngươi đi đi. Vân Tiếu Khuynh phất phất tay, Ảnh gật đầu cung kính xoay người cáo lui. Hàn Kỳ hắn biết rõ mưu kế của Nam Vân Đế nhưng vẫn chui vào rọ, là bởi vì có những chuyện biết là nguy hại nhưng vẫn không thể không làm. Hắn chính là ngốc như vậy, vì lê dân bá tánh, vì trăm họ an bình, hắn cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới. Nhưng là như vậy, ai thấu, ai hiểu, người đời vẫn luôn sợ hãi hắn, gọi hắn Tiếu Diện Ma Vương. Cô đơn của hắn ai thật sự trải qua, ai lại thật sự cảm nhận được, lòng của hắn chính là cả thiên hạ này, ai lại có thể thật sự biết lấy. Còn nàng thì khác, nàng rất ích kỷ, trong mắt nàng chỉ có hắn, an nguy của hắn, thiên hạ này có làm sao thì có liên quan gì tới nàng. Bài mưu tính kế, hao mòn trí óc, chung quy là vì an toàn của hắn mà suy nghĩ. Vân Tiếu Khuynh ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh tuyệt đẹp, dải ngân hà vắt ngang bầu trời, diễm lệ không tả xiết. Cách đây không lâu, hắn còn bên cạnh nhõng nhẽo đòi nàng ngắm trăng cùng hắn, vậy mà mới đó mỗi người một phương. Thu đã qua đi, tiết đông đã đến, khí trời chuyển lạnh, lác đác nhẹ nhàng vài bông tuyết rơi, mỹ đến thánh khiết. Vằn vẳng đầu đây, thanh âm lại nhảy quan tâm của hắn. Mới cuối thu sợ nàng lạnh, cho nên cho người chuẩn bị ấm lô đầy tay noãn, chăn mền liên tục phơi nắng, túi ấm lúc nào cũng có bên người. Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh nhẹ thở dài, bớt giác tịch liêu thêm vài phần. Thiên hạ thái bình, bá tánh an lạc. Hiện giờ thời thế như vậy, nhìn vỏ bọc bên ngoài, ai cũng cho là như thế, song bên trong lại hoàn toàn ngược lại, phải nói là loạn, rất là loạn. Bên ngoài sóng yên biển lặng, bên trong lại từng đợt sóng ngầm, mà Kỳ Châu hiện nay chính là tâm điểm của trận sóng ngầm đó. Kỳ Châu, một địa điểm có thể nói là nổi tiếng 1-2 tại Đông Ly, chỉ tính sau đế đô, bởi lẽ nơi đây không những là trung tâm kinh tế đứng thứ hai Đông Ly mà còn là nơi ẩn chứa toàn bộ võ lâm giang hồ, mà rất nhiều thế gia, nhiều đời, Kỳ Châu, vùng đất địa linh nhân kiệt bao nhiêu đời nay, song giờ này khác này tại Kỳ Châu lại đang ngấm ngầm dấy lên những âm mưu đáng sợ. Hơn nửa tháng trước, tại Kỳ Châu, Võ Lâm Đại hội 3 năm tổ chức một lần diễn ra, trong bầu không khí náo nhiệt, mọi anh hùng đều tập trung về, chỉ mong có thể dương danh Võ Lâm, song có một điều không ai ngờ rằng, lần này đây khi Võ Lâm Đại hội diễn ra, xuất hiện một đám người ma giáo cũng tranh ngôi vị. Phải dùng tình cảnh nào để hình dung được náo nhiệt của buổi đại hội hôm đó? Nhân sĩ Võ Lâm chết vô số, huyết chiến giữa võ lâm và ma giáo chưa bao giờ lớn đến thế, nhưng còn một điều không ai ngờ đến nữa chính là lần này lại có người của triều đình tham dự vào. Võ lâm chính đạo ghét nhất là cái gì? Đương nhiên là ma giáo, kẻ bàn môn tà đạo, song lại càng hận hơn quan lại triều đình cùng những người có liên quan đến hoàng tộc. Cho nên kết quả là võ lâm nhân sĩ bị ma giáo chém giết, triều đình lại ra sức diệt ma giáo, song bọn võ lâm nhân sĩ lại chống đối triều đình, quả thật đủ náo loạn, đủ náo nhiệt. Cuộc chiến kéo dài gần 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ma giáo rút lui, triều đình cũng rút lui, mà võ lâm nhân sĩ cũng bị tổn thương không ít. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, hóa ra tất cả chỉ mới bắt đầu. Hơn nửa tháng này, Hàn Kỳ bị vây tại Kỳ Châu, không thể thoát ra ngoài, càng không thể vận dụng binh quyền tại Kỳ Châu, bởi lẽ quan lại nơi đây hoàn toàn bị khống chế, sự phản bội của Hàn Linh quả thật đối với nước cờ của Hàn Kỳ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng hơn nửa tháng này, số lượng ám ảnh đi theo bên người Hàn Kỳ ngày một giảm. Nam Vân Đế lần này quả thật hao tốn không ít binh lực đến Kỳ Châu. Có rất nhiều cao thủ giang hồ ra mặt giúp hắn. Hàn Kỳ một thoáng nhăn mày, không lẽ lần này hắn bị ép đến đường cùng? Vương gia, tình hình cứ thế này, chúng ta khó có thể thoát ra ngoài để mượn sự trợ giúp được. Một hắc y nhân đưa ra ý kiến, hơn 200 huynh đệ thuộc nhóm ảnh, lần này hơn nửa tháng, tự chiến không ít, bị thương vô số, cao thủ võ lâm quả nhiên không tầm thường, Cổ Vương, Độc Vương đều tham gia, huynh đệ của bọn họ bỏ mạng nhiều không kể xiết. Cuộc chiến lần này nếu không tìm được kế hoạch, nhất định sẽ không còn ai sống sót qua trận chiến này. Ảnh nhất, bên ngoài binh lực của Nam Vân còn lại là bao nhiêu? Hàn Kỳ lên tiếng, thanh âm không ra hỉ nộ. Bẩm vương gia, lần này số binh lính Nam quân quốc chủ đem đến nhiều hơn số lượng suy tính của chúng ta rất nhiều. Bây giờ theo thuộc hạ điều tra, binh lực bao vây bên ngoài chúng ta ít nhất cũng hơn 2 vạn, cùng với hàng trăm cao thủ. Hàn Kỳ lạnh lùng cười, xem ra Nam Vân Đế lần này bỏ vốn không ít. Vương gia, ảnh chủ đến. Từ bên ngoài, một hắc y nhân đột ngột xen vào, Hàn Kỳ nghe vậy một thoáng giật mình, bèn nói: "Mau để hắn vào." Hàn Kỳ nghi hoặc, lẽ ra hắn giờ này đang ở vương phủ bảo vệ cho nương tử, sao lại tới đây, chẳng lẽ nương tử xảy ra chuyện rồi? "Tham kiến vương gia." Ảnh cung kính lên tiếng. Hàn Kỳ vội hỏi: "Không cần đa lễ." "Ảnh, chẳng phải nhiệm vụ của người bảo vệ nàng sao? Sao người lại tới đây?" Ảnh thấy vẻ mặt hoảng hốt của vương gia, không khỏi run rẩy khóe miệng. Vương gia, ngài làm ơn xem lại đây là nơi nào, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, lên tiếng. Vương gia, vương phi ra lệnh thuộc hạ, đến đây bảo vệ ngài. Hàn Kỳ nhíu mày, than khẽ. Nương tử của ta, rốt cuộc bày trò gì chứ? Hắn biết mỗi một việc nàng làm đều có lý lẽ của riêng mình, nhưng là hắn vẫn luôn lo lắng, không sao an tâm được. Nương tử dù gì sức khỏe không tốt, lại không có võ công, bên cạnh có ảnh vệ sẽ khiến hắn an tâm hơn. Vương phi nói, nếu ngài mà để bản thân mình bị thương thì đừng có về gặp ngài ấy. Ảnh thuật lại, tức thì đám hắc y nhân đứng gần đó run rẩy bờ vai, mà Hàn Kỳ mặt mày đen thui, nhưng là quả thật lòng ngọt đến chết, nương tử đúng là rất lo lắng cho hắn. Nương tử còn nói gì nữa sao? Y nghiêm mặt ra vẻ trấn tĩnh, ảnh cười thầm lại nói, ngài ấy đã sắp xếp hơn 1000 kỵ binh thân tín của vương gia đến Kỳ Châu, chỉ đợi ngài ra lệnh. Ngoài ra 100 ảnh vệ bảo vệ vương phi cũng đã tới. Vương gia, ngài có gì cần dặn dò? Hàn Kỳ giật mình, nương tử từ khi nào đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc hết rồi? Y lại hỏi, 100 ảnh tử bảo vệ vương phi, tại sao đến hết nơi này? Còn nàng ấy ai bảo vệ chứ? Hàn Kỳ cười khổ, nương tử cũng thật là. Vương gia, thuộc hạ cũng nói vậy, nhưng vương phi lại nói mọi chuyện ngày ấy đều tính trước, nói ngài không cần lo lắng, cứ lo bản thân mình trước. Ảnh nói lại câu nói của Vân Tiếu Khuynh, không dám thêm cũng chẳng dám bớt một từ nào. Nhìn sắc mặt kém cỏi của vương gia cũng đủ biết vương gia giận cỡ nào. Hồ nháo, vương phi bên người không có một ảnh vệ nào, sao có thể an tâm? Ảnh, người lập tức cho 20 ảnh vệ quay về đi. Hàn Kỳ ra lệnh. Ảnh thở dài, tính ra vương phi cũng gần đến Kỳ Châu, hiện giờ tung tích của ngày ấy y còn nắm không rõ, chứ đừng nói là quay về. Nhưng vương phi đã dặn y không được nói hành trình của vương phi cho vương gia biết, cho nên ảnh chỉ biết lắc đầu thở dài. Vương gia, vương phi lại nói việc nàng sắp xếp ngài đừng xen vào, ngài ấy biết cách chăm sóc bản thân mình. Lại nói, ảnh một thoáng ngập ngừng. Nói cái gì? Hàn Kỳ lạnh nhạt lên tiếng. Hắn đã vội mà ảnh cứ ấp úng, rốt cuộc tên đầu gỗ này làm sao? Bình thường đâu có như vậy. Ảnh một thoáng mất tự nhiên, lại nói, vương gia, cái này, vương phi nói ngài đừng cậy mình bản lĩnh hơn người mà liều mạng, nhất định phải biết tiến thối. Chuyện gì có thể không làm thì đừng nhúng tay. Ngài ấy muốn chính là ngài bình an trở về. Hàn Kỳ mím môi không nói. Nương tử thật là có cần nói trắng trợn như vậy sao? Hắn cũng đâu hiếu chiến cậy mạnh. Nương tử đúng là rất oan hắn. Nhắc đến lại nhớ nương tử, vi phu lại nhớ nương tử nữa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô cười của vương gia, ảnh chắc chắn 10 phần vương gia lại tưởng vương phi. Đám ảnh vệ chỉ còn biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Tiểu diện ma vương của bọn họ rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Tiết trời mới cuối thu mà không khí lại giống như đông sắp đến. Trời hạ tuyết, những hạt tuyết trắng bay lả tả bao phủ khắp 10 dặm thiên hạ, một màu trắng thánh khiết, bất nhiễm bụi trần của thế gian. Lạnh, rất lạnh. Cách 30 dặm về phía tây Kỳ Châu, một thôn nhỏ an tĩnh. Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa, trong đám tuyết trắng muốt ấy như ẩn như hiện một chiếc xe lắc lư từ từ tiến lại gần. Xa phù cho dừng xe, tiếng ngựa hí vang vọng khắp nơi, phá vỡ không khí yên lặng của buổi sớm. Cô nương, không vào trong thành luôn sao? Xa phù thanh âm cung kính nói với người trong xe. Không cần, nếu ta đoán không lầm, thời gian này Kỳ Châu sẽ bị giám sát rất kỹ. Không cần bước chạy động rừng, người cứ quay về trước đi. Bên trong vọng ra thanh âm lạnh nhạt của nữ tử, xà phù nghe vậy lắc đầu, lên tiếng. Cô nương, một mình cô nương sẽ rất nguy hiểm. Trong xe một bàn tay vươn ra, những ngón tay thon dài trắng muốt xinh đẹp, vén lên màn xe, bước ra một nữ tử. Một thân trắng muốt y phục, tấm áo choàng đông trắng như tuyết bao bọc hết cả người nàng, che đi một đầu ngân phát, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần. Nàng nhìn Sa Phu, thanh âm không mặn không nhạt. Ta biết mình đang làm gì, người chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Sa Phu cung kính gật đầu, sau đó phóng xe ngựa, tiếng vó ngựa dần dần biến mất. Tiếng náo nhiệt khi nãy đột nhiên im lặng, không khí thôn nhỏ lại yên tĩnh như lúc đầu. Thật là lạnh, nữ tử khẽ lẩm bẩm, hàng mi thanh tú khẽ nhíu. Nàng thật sự rất ghét mùa đông, nhưng lại vô cùng thích tuyết. Vươn tay ra không trung, một vài hạt tuyết chạm nhẹ vào bàn tay thanh mảnh, chợt tan ra, đọng lại thành một giọt nước nhỏ, lưu lại lòng bàn tay. Nữ tử khẽ thở dài, mỗi khi tiết trời lạnh, nàng lại nhớ hắn. Hàng Kỳ, người khỏe hay không? Nương tử, khí trời như thế này, nàng có hay không lại bị ốm? Nam nhân nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn về phương xa, nhỏ giọng nỉ non. Mùa đông năm nay tại Đông Đi sao lại đến sớm, nếu không nhất định hắn có thể bồi cùng nàng vào lúc giá đông này. Còn nhớ hơn 6 năm trước, khi đông đến, nương tử hầu như chỉ nằm trên giường, không ra khỏi tay nọn cát dù một bước. Chắc giờ này, nương tử đang an vị trên giường, đùa nghịch cùng đống hỏa hoa của nương tử. Y vươn tay lấy ra từ trong lòng con rối gỗ tiểu búp bê, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười ôm nhu như nước. Y dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa búp bê, chợt thì thầm. Nương tử, yên tâm, không lâu nữa chúng ta lại đoàn tụ, sau đó cứ như vậy vĩnh viễn không xa nhau. Ánh mắt vì hỏa y nam tử nhu tình như nước, sóng sánh thâm tình tựa biển, huyền bí như bầu trời đêm, rất ấm, khiến cho người ta như muốn lạc mình vào, khó có thể thoát ra ngoài, yêu thương, tưởng niệm. 10 ngày sau, cuộc chiến cuối cùng cũng xảy ra. Hai bên giao chiến, người thương ta vong, nói chung là cả hai ai nấy đều thiệt hại nghiêm trọng, mà hiện giờ người đang ở thế bị động không ai khác, chính là Tiếu Diện Ma Vương Hàn Kỳ. Lại nói đến hơn 10 ngày trước, khi ảnh chủ theo lời của Vương Phi tìm đến Hàn Kỳ cùng với đội kỵ binh và số lượng ám ảnh còn lại, đáng lẽ theo kế hoạch của bọn họ thì ít ra vẫn còn cầm cự được cho đến khi viện binh triều đình đến. Nhưng không ngờ Nam Vân Đế lại thiếu kiên nhẫn khai chiến trước, thề quyết không dồn ép người của Hàn Kỳ không bỏ qua. Một điều mà Hàn Kỳ không thể ngờ ấy là Vân Tiểu Huynh lại có quan hệ mật thiết với vị minh chủ Võ Lâm tuổi trẻ kia. Thì ra Võ Lâm minh chủ cứ liên tục chống đối triều đình, dù trong tình trạng bất lợi cho đất nước cũng là bị người khác xúi dục. Hàn Kỳ thật sự lắc đầu thở dài. Một Hàn Linh phản bội làm mọi nước cờ của y bị đảo lộn, một Vân Tiểu Huynh thêm vào làm cho y trở tay không kịp, thật sự hết sức loạn. Tại đại nội cao thủ Si Mị Võng Lượng do ảnh chủ đem đến có thể chống đỡ được không ít số lượng cao thủ Võ Lâm, nhưng mà so với thế lực của hai bên, tình trạng của Hàn Kỳ lúc này có thể nói trứng chọi đá. binh lực triều đình không thể ứng đối được, biên cương Nam Vân thật sự rất loạn, quả thật tình hình Kỳ Châu lúc này đây khó có thể cứu vớt. Hàn Kỳ một khi bị bắt, nhất định Đông Đi Quốc lần này xong rồi. Tiếng binh khí va chạm, tiếng hò hét, âm thanh đinh tai nhức óc, máu đỏ nhậm thấm vạt áo, rải đầy khắp nơi. Hàn Kỳ hai tay chưa bao giờ nhộm nhiều huyết đến vậy, trường bào đỏ sậm thấm máu, còn thêm yêu diễm, dùng nhàn tuấn mỹ bức người, tay cầm kiếm. Trông y giờ khác này quả thật là trong truyền thuyết tiếu diện ma vương mà người đời vẫn luôn kính sợ. Đội kỵ binh của Hàn Kỳ, số người hao mòn dần, cả ngàn người, đấu hơn 3 vạn người, hai bên tử thương vô số, mà số lượng ảnh vệ quả thật chẳng còn mấy người, ngay cả ảnh chủ cũng đã như đèn sắp cạn dầu, cả người mệt lả, nhưng vẫn cố sức chống địch. Tình trạng này nếu như kéo dài thêm vài canh giờ nữa, nhất định bên Hàn Kỳ chẳng còn ai. Vân Tiểu Huynh ngồi trên lưng ngựa, đứng từ đằng xa, nhìn nam nhân kia một mình đối đầu với cả trăm người, cảm xúc của nàng giờ khắc này cũng không biết nên nói thế nào. Hắn muốn chết sao? Nam nhân kia khiến nàng yêu, nàng tuyệt vọng, khiến nàng đau khổ hơn 5 năm, nhưng là nàng thật sự muốn hắn chết sao? Nhìn thấy hắn cả người nhậm đầy máu, tâm nàng tự như bị hàng vạn con côn trùng cắn xé, đào triệt phế tâm can. Ly ca ca, rốt cuộc muội làm vậy là đúng hay sai? Vân Tiểu Huynh giờ khác này như một người lạc đường, mờ mịt nhìn nam nhân bên cạnh mình, đôi con người thống hận tột cùng, là yêu, là hận, nàng thật sự mệt, mệt chết đi được. Thanh y nam tử cười khổ nhìn Vân Tiểu Huynh, y nhẹ giọng cười. Huynh nhi, có đôi khi yêu một người, chính đã buông xuống. Tức thời, Vân Tiểu Huynh trầm mặt. Buông xuống sao? Đúng vậy, nên buông xuống. Nhiều lần nàng luôn tự nói với mình như thế, 5 năm trời bao nhiêu lần nàng tự khuyên bản thân mình như vậy, nhưng là vẫn chưa bao giờ hết hy vọng. Nhưng giờ khắc này đây, nhìn nam nhân kia đắm mình bên trong, thấy nam nhân kia điên cuồng, quyết chiến, nàng thật sự cảm thấy mệt vô cùng, cứ níu kéo người không yêu mình, đáng sao? Thanh xuân của nàng hầu như đều oán hận người kia là yêu nhiều, hận sâu hay là cố chấp điên cuồng của nàng. Huynh nhi, dù gì giờ khắc này đây, muội cũng không còn cơ hội hối hận nữa. Thanh y nam tử than khẽ, muội nên hiểu thời khắc mà muội giao dịch cùng Nam Vân Đế, khi ấy đường lui của muội cũng đã bị chính muội vùi lấp. Vân Tiểu Huynh cười nhẹ, nhẹ giọng nỉ non. Đúng vậy, thật sự không còn đường để lui nữa rồi. Ly ca ca, huynh làm như vậy có hối hận hay không? Bất chợt Vân Tiểu Huynh hỏi như vậy, thanh y nam tử lắc đầu, y ôm thanh cười nói, chẳng phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần là muội muốn ta huynh tận tất cả. Tại sao huynh lại ngốc như vậy chứ? Là vì người đó là muội, huynh nhi. Nếu như huynh quay về sớm một chút là tốt. Nếu như vậy, ta nhất định sẽ không yêu ngày ấy nhiều đến thế. Nữ tử bỗng dưng bật khóc, hai hàng thanh đệ vô thanh vô tức rơi xuống, trớ trêu thay, người nàng yêu lại không yêu nàng, người nàng không yêu lại yêu nàng tha thiết, có chăng là thiên ý vốn thích trêu người. Thanh y nam tử không nói, vươn tay lau lệ nơi khóe mắt của nữ tử, y nhẹ giọng cười khẽ. Xin lỗi. Sau này mỗi ngày ta sẽ yêu muội nhiều hơn, và cho đến muôn đời sau vẫn thế. Huynh nhi, kiếp sau nữa, muội chỉ có thể cho ta, được không? Được, kiếp sau ta nhất định sẽ đợi huynh, sẽ chỉ yêu mình huynh. Vân Tiểu Huynh ôm nhu cười, đôi con người nhàn nhạt ý cười, tiếu dung ôn hòa, mang theo chút gì đó ấm áp, không nói nên lời. Thanh y nam tử chà cười, dịu dàng như gió xuân. Huynh nhi, muội biết không, bây giờ nụ cười của muội mới là thật lòng, ôm nhu xinh đẹp, nhàn nhạt ấm áp, đấy mới chính là Vân Tiểu Huynh mà hắn biết. Kiếp này đây có thể nhìn thấy tiếu dung này của muội, thanh đi ta quả thật sống không uổng. Đợi cho đến khi Vân Tiểu Huynh đến nơi, trong tầm nhìn của nàng tất cả chỉ là một màu đỏ. một màu đỏ nhiều huyết nhiễm đỏ cả một vùng. Sắc màu chói chang rực rỡ dèm dúa thật khiến cho người ta cảm thấy chói mắt, nhất là đó là máu của người mình yêu. Đau thương sao, oán hận sao, hay là ngập thở đến chết lặng? Không biết, không rõ, cũng chẳng muốn biết, chỉ là cảm giác ngập trời lửa giận ấy, cảm giác như muốn nhấn chìm cả thiên địa trong màu sắc đỏ tươi ấy, thật sự lớn, lớn vô cùng. Giờ khắc này đây, Vân Tiếu Khuynh thật sự muốn cả thế gian cùng nhau nhiễm màu sắc dèm dúa đó. Ích kỷ sao? Có lẽ vậy. Cả thế gian cùng nhau bi ai, như vậy còn hơn nhìn thấy hắn bị thương. Nữ tử này bản chất hơn bất cứ ai, là hắc ám, là tu la đến đáng sợ, chỉ là đằng sau lớp ngoài lãnh đạm che giấu hết thảy. Mũi kiếm một hắc y nhân vung lên tấn công về phía Hàn Kỳ, trong một cái chớp mắt tưởng chừng mũi kiếm ấy sẽ lao thẳng vào tim y. Tức thời Hàn Kỳ xoay kiếm, một đường máu văng lên, hắc y nhân ngay lập tức nằm dưới kiếm của Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh một thoáng thở phào, nhíu mày đánh giá tình trạng hỗn độn nơi này. Vân Tiếu Khuynh lắc đầu thở dài, quả thật cơ hội xoay chuyển chỉ bằng con số 0. Lần này có lẽ nàng và hắn cùng nhau xuống Diêm Vương dạo chơi một vòng. Tiếng đào kiếm đã yên lặng hẳn. Quanh Hàn Kỳ giờ khắc này đứng cả trăm cao thủ mà hắn lại bị thương nặng như vậy. Nam Vân Đế từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc chỉ đứng yên lặng từ xa quan sát, nhìn thấy nam nhân kia lấy một địch trăm giữa thiên binh vạn mã vẫn điềm nhiên ứng phó, từ đáy lòng rất bội phục. Không hổ là đối thủ số một của y, nhưng là người này cản đường thống nhất thiên hạ của y, người này lại là phu quân của người kia, cho nên y không thể không sát. Lăng Quân Dao một thoáng tiếc nối, người này có lẽ là đối thủ duy nhất trong thế gian này có thể sánh ngang cùng y. Lăng Hàn Vương gia, ngươi được xem là chiến thần Đông Ly, bách chiến bách thắng, xem ra lần này lại thua dưới tay trẫm. Nam Vân Đế cười nhạt, thanh âm không ra cảm xúc. Hàn Kỳ một tay chống kiếm đứng vững, cả người của y nhậm đầy máu, y lạnh nhạt cười, vẫn phân đạm phong khinh. Người này dù cho bị dồn thế bí như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn khiến cho người ta không sao xem thường được. Nam Vân Đế, lần này ngươi tổn thất không nhỏ. Nếu ta đoán không lầm, biên cương Nam Vân, Đông Ly của ta cũng đã giành thế thượng phong rồi. Nam Vân Đế cười lạnh, thì đã sao? Hy sinh bài tòa thành, bắt sống được Lăng Hàn Vương gia, như vậy trẫm vẫn lời. Hàn Kỳ cười giễu, Nam Vân bệ hạ, ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng cho ngươi bắt sống sao? Uy hiếp hoàng huynh sao? Chỉ cần ta chết thì khi đó lòng dân phẫn nộ, ý chí bình đính sôi sục, khi ấy chẳng phải Đông Ly được lợi thế hơn sao? Nam Vân Đế không ngờ Hàn Kỳ lại dùng chiêu cuối như vậy. Nếu như Hàn Kỳ tự vẫn, nhất định y sẽ bất lợi không ít. Nam Vân Đế nhìn Hàn Kỳ, nam nhân kia dù trên bước đường sinh tử vẫn cười ngạo nghễ. Đột nhiên Nam Vân Đế cũng không rõ cuộc chiến này rốt cuộc y thắng hay nam nhân kia mới là kẻ thắng. Hàn Kỳ cười cười, không có ai biết từ nãy đến giờ y chỉ đang cố chống chọi, cổ độc trong người y đã xâm nhập vào cốt tủy, để đứng thôi cũng quá khó. Y cười nhẹ, xem ra đời này đến đảo thiên gia cũng dồn y vào đường cùng. Không khí lúc này thật lạnh, không biết nương tử đang làm cái gì. Có lẽ mùa đông năm nay y chẳng thể nào làm ấm lô cho nương tử được. Mùa đông năm sau và năm sau cũng là thế. Nương tử, nàng đã nói chờ ta về, nhưng lần này ta đây thất hứa, nàng có giận hay không? Nương tử, nếu tình ta chết rơi vào tay nàng, nương tử, nàng có vì ta mà rơi một giọt nước mắt? Nương tử, mặc dù ta rất muốn nàng vì ta mà rơi lệ một lần, nhưng là ta vẫn hy vọng nàng đừng khóc, nếu không dẫu có xuống đường hoàng tuyền, ta vẫn không sao yên tâm được. Nương tử, hôm nay ta chưa nói câu ta yêu nàng với nàng, có lẽ về sau cũng chẳng còn ta bên cạnh lại nhảy câu đó với nàng. Nương tử, khi đó nàng có buồn không? Nương tử, ta nhớ nàng, một lần thôi, ta muốn gặp nàng. Mí mắt của y thật sự nặng, mọi thứ xung quanh rất mờ, nhạt nhòa dần, thân hình của y cũng không sao đứng vững được nữa. Hàn Kỳ, chẳng phải ta đã nói, nếu ngươi bị thương, đừng về gặp ta sao? Văng vẳng đâu đây, nghe thanh âm than khẽ của nữ tử vẫn lãnh đạm đến như vậy, nhưng thật sự rất ấm áp. Là y đang mơ sao? Là vì quá tưởng niệm nhung nhớ cho nên mới nghe thấy thanh âm của nương tử. Theo bản năng, y cố trợn mắt tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Bạch y nữ tử không biết từ lúc nào từ từ tiến lại gần. Hốt nhiên đám cao thủ gần đó cũng không hiểu vì sao lại nhường đường cho nữ tử. Có lẽ vì dung mạo kia quá mức tuyệt diễm, hay là vì vẻ mặt kia quá đổi thờ ơ đến lạnh khốc, khiến cho người ta không sao hành động gì cho phải. Bạch y nữ tử bất nhiễm bụi trần, một đầu ngân phát trắng như tuyết, dung mạo khuynh thành khuynh quốc, mi gian yêu diễm một đóa hồng liên, dường như thâu tóm hết mọi vẻ đẹp của thế gian. Nữ tử vươn tay nắm lấy tay nam nhân, vẻ mặt vẫn như vậy, vô hỷ vô bi, khiến cho người ta rốt cuộc không hiểu nữ tử này đang muốn làm gì, nghĩ gì, thật kỳ lạ. Lăng Quân Dao thấy Vân Tiếu Huynh cũng hết sức bất ngờ, y chỉ còn biết đứng đó, không biết hành động gì cho phải. Mỗi lần thấy nữ nhân này, y luôn khó có thể tự điều khiển bản thân mình. Là một đế vương, cảm giác này thật sự nguy hiểm. Nhưng là một nam nhân, y lại thích khiêu chiến cảm giác mới mẻ đó. Nương tử, ta đang nằm mơ sao? Hàn Kỳ ngây ngô cười, khiến cho đám cao thủ võ lâm cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Nam nhân Tiếu Dung ngây ngốc như vậy chính là cái kẻ giết người như ma vừa rồi, thật sự rất khó tin. Hàn Kỳ, ngươi lại bị thương rồi, lần này phạt ngươi một năm không được tiến tới Tây Nõn Cát. Vân Tiếu Huynh chợt cười, tuy là uy hiếp nhưng Tiếu Dung ôm nhu như nước, tựa đó tuyết liên hé lộ trong cái lạnh ngàn năm, khiến cho lòng người tần tần gợn sóng. Nương tử, hạ thủ lưu tình. Hàn Kỳ bỗng chốc hét, chỉ có điều cử động quá mạnh khiến cho cả người lảo đảo. Vân Tiếu Huynh nắm chặt vạt áo của y để y tựa vào người mình. Một thân bạch y trắng muốt giờ khắc này nhiễm huyết đỏ tươi, tựa đó hoa đào nở rộ trong nền tuyết trắng tinh khôi. Hàn Kỳ, người còn sức chạy nữa sao? Vân Tiếu Huynh nhỏ giọng bên tai hắn hỏi. Hàn Kỳ cố sướng mắt nhìn nàng, gật đầu. Vân Tiếu Huynh mỉm cười, nàng nói: một lát nữa có ám hiệu của ta, người lập tức dùng khinh công chạy, biết hay không? Không được. Nương tử, còn nàng thì sao? Nàng đã hứa bên cạnh ta mãi mãi. Hàn Kỳ không đồng ý. Vân Tiếu Huynh vươn tay vuốt nhẹ gương mặt y, một viên thuốc đưa vào môi y. Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn nàng. Vân Tiếu Huynh thầm thì: ta biết, lời hứa với người ta sẽ không quên. Vân Tiếu Huynh. Bỗng dưng một thanh âm chen vào giữa hai người. Vân Tiếu Huynh ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng cách không xa nhìn mình, mi giang một thoáng khẽ nhíu, thanh âm không ra hỉ giận: người là ai? Hắn đứng trong đám người hại Hàn Kỳ, đương nhiên không phải kẻ tốt. Nàng không nhớ ta sao? Lăng Quân Dao chợt cười, nữ nhân này chẳng lẽ ngoài một Hàn Kỳ thì không gì lọt vào mắt nàng, y có thua gì hắn? Ta và người có quen biết sao? Vân Tiếu Huynh hỏi lại. 2 năm trước, dưới tán đạo thụ, nàng cứu ta một mạng. Lăng Quân Dao khẽ thở dài. Lần trước hội hoa đăng, chúng ta tương hội một lần, nàng chẳng lẽ không có ấn tượng sao? Vân Tiếu Huynh nhìn hắn, rồi quay sang nhìn Hàn Kỳ. Hắn là Nam Vân Đế, người hại người ra nông nổi này. Hàn Kỳ ra sức gật đầu. Đúng vậy, nương tử, hắn chính là người xấu, khiến cho vi phu ra nông nổi này. Nương tử nhất định không được để ý tới hắn. Giờ khác này, Hàn Kỳ lấy lại một chút sức lực, hết sức kêu gọi quyền lợi. Nam Vân Đế chắc chắn có ý đồ đen tối với nương tử. Ta thật sự cứu người một mạng sao? Vân Tiếu Huynh nhìn Lăng Quân Dao, thanh âm lạnh nhạt vô cùng. Ừ, Lăng Quân Dao gật đầu. Vậy cho nên, người thiếu ta một mạng. Đúng vậy. Tốt lắm, một mạng đổi một mạng, ta muốn hắn. Vân Tiếu Khuynh chỉ Hàn Kỳ. Tốt, Lăng Quân Dao không suy nghĩ nhiều, lại nói. Chỉ cần nàng theo ta, ta sẽ để lại cho hắn một mạng. Dù gì, hắn trúng cổ độc, không sống lâu được, cũng không ảnh hưởng gì đến việc thống nhất ngũ quốc của y. Hàn Kỳ mới đầu nghe Lăng Quân Dao đồng ý, một thoáng kinh ngạc, nhưng nghe thấy câu nói kế tiếp, y càng thêm ra sức, ôm chặt Vân Tiếu Khuynh, không nói nhưng cũng đủ biết hắn lo lắng như thế nào. Nàng vỗ nhẹ tay hắn, nhìn Nam Vân Đế, thanh âm bình tĩnh. Ta đã hứa với hắn, sẽ bên cạnh hắn, cho nên điều này không được. Nam Vân Đế hừ lạnh. Chẳng lẽ nàng không sợ ta giết hắn sao? Vân Tiếu Khuynh cười nhẹ, phân đạm phong khinh. Ngươi giết không được hắn, chỉ cần Vân Tiếu Khuynh ta còn sống, hắn nhất định phải sống. Nếu hắn có chết, cũng phải là chết dưới tay ta. Nam nhân của nàng há để cho kẻ khác ức hiếp. Một nữ tử yếu nhược, tay không tất sắc, thanh âm nhẹ hẳn, không mặn không nhạt, nhưng thật sự đủ uy nghiêm bức người. Đồng Ly Vương Triều Thất Vương Phi há có thể là nhân vật tầm thường, dù ở thế bị động nhất nhưng cũng không ai có thể vọng động xem thường. Lăng Quân Dao một lần nữa nhìn kỹ nữ tử mà mình ái mộ, tương tư hơn 2 năm, quả thật y chưa hiểu gì về nàng. Tuy lạnh nhạt vô tâm nhưng cũng đủ kiên cường, đủ lạnh khốc, đủ tàn nhẫn với bản thân mình. Lăng Quân Dao chợt cười. Ta có gì thua hắn? Chỉ cần nàng đi theo ta, nàng sẽ là đế hậu của Nam Vân. Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn hắn, lạnh nhạt cười. Vậy thì sao? Đừng nói là đế hậu, cho dù là đế vương, ta cũng không cần. Ta chỉ cần hắn. Vân Tiếu Khuynh ta chỉ cần một tiếu diện ma vương là đủ rồi. Ta chỉ cần hắn, Vân Tiếu Khuynh chỉ cần một tiếu diện ma vương là đủ rồi. Hàn Kỳ chợt cười, thanh âm tràn đầy thỏa mãn, y ôm chặt nàng, cằm đặt lên vai nàng, tiếu dung sáng ngời, chói lọi triêu dương, đắc ý vô cùng. Nương tử có lời này của nàng, Hàn Kỳ sinh kiếp này quả thật không uổng. Lăng Quân Dao chợt im bặt, nhìn Vân Tiếu Khuynh không thốt nên lời. 2 năm nhung nhớ, 2 năm tưởng niệm, yêu thương chờ mong, tất cả hóa thành hư ảo. Vân Tiếu Khuynh chỉ cần một tiếu diện ma vương sao? Hay lắm, câu trả lời thật hay. Nguyên lai yêu của hắn chỉ là vô bổ, là tự mình đa tình. Bắt hắn, đừng để nàng bị thương. Y ra lệnh, thanh âm bất giác, đầy chán chường. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Độc Y Thần Nữ, Phúc Hắc Lãnh Đế Rủng Cuồng Thê của tác giả Nguyệt Hạ Khuynh Ca, thuộc thể loại nửa cường, dị giới, xuyên không. Và bây giờ, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là huyết mạch duy nhất của thần sáng thế, bị tộc nhân hãm hại mất đi linh mạch, mồi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Sau khi được tái sinh một lần nữa, nàng trong mắt của thế nhân là một phế vật không thể tu luyện, xấu xí tới cực điểm. Nhưng nàng là một tay y thuật cứu người chết thành người sống, sau tấm màn che mặt là một dung nhan tuyệt sắc. Khi linh mạch thức tỉnh, nàng làm thế nhân vừa hâm mộ vừa ghen tị. Với 5 hệ linh thú, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, từng bước một trả thù những người đã hãm hại nàng. Ai thiếu nợ nàng, nàng đều sẽ đòi lại hết.